anh hùng hảo hán trong thiên hạ sẽ không tha cho bọn ngươi. Triệu Thiên Dung đã đau đến nỗi không biết có nghe được lời của họ hay không. Dù có nghe thấy, miệng cũng không trả lời được nữa rồi. Nhậm Oán nhướng mày, quay đầu lại nhìn Long Nhất Bi, Hoắc Nhất Tưởng và Ngô Nhất Dương, mặt lộ vẻ khâm phục. Ba vị đúng là hảo hán tử. Ba người cười lạnh, hừ lạnh, lạnh lùng chẳng thèm nhìn y. Nhậm Oán chép miệng, đáng tiếc, hắn chảy nhiều máu quá, lại đau như thế, vậy mà các ngươi còn ép hắn làm hảo hán. Thế, chẳng phải là quá ích kỷ sao? Tam đại hộ pháp đã quyết tâm không trả lời y. Nhậm Oán đành thở dài nói, các ngươi có biết đau là thế nào không? Đây là một câu hỏi quái lạ. Cho dù Long Nhất Bi, Hoắc Nhất Tưởng, Ngô Nhất Dương muốn trả lời, cũng không biết trả lời thế nào. Thế nhưng Nhậm Oán lại tự hỏi tự đáp, các ngươi không biết sao? Ta thì biết đấy, các ngươi chỉ cần đau một chút là biết mùi ngay. Nói xong, tam đại hộ pháp của Phát Mộng Nhị Đảng, Long Nhất Bi, Hoắc Nhất Tưởng, Ngô Nhất Dương đều trở thành tàn phế. Sự việc xảy ra quá nhanh, ai cũng đề phòng Nhậm Oán sẽ ra tay, nhưng không biết Nhậm Oán ra tay lại quá bất ngờ, lại nhanh như thế. Cho dù họ đã phòng bị, cho dù họ có thể vận công tự nhiên, cũng chưa chắc đã hữu dụng, bởi vì Nhậm Oán xuất thủ quá nhanh, quá bất ngờ. Một nhát đao của y đã cứa đứt thanh quản của Ngô Nhất Dương, khoét rỗng đôi mắt của Hoắc Nhất Tưởng. Trong tiếng kêu hoảng gào thét, Ngô Nhất Dương và Hoắc Nhất Tưởng đã trúng đao. Nhậm Oán sử dụng cây chùy thủ của Triệu Thiên Dung, Long Nhất Bi nạt lớn, ngươi dám đả thương huynh đệ của ta. Ngay lúc này y cảm thấy hạ bàn nóng rát. Lúc nãy khi Nhậm Oán xuất đao với Hoắc Nhất Tưởng và Ngô Nhất Dương, y đã thấy trước mắt mình dậy lên một mảng đao quang. Đao quang vừa loáng lên trước mắt, nhưng y lại không cảm thấy đau đớn, cũng chẳng có cảm giác trúng đao. Nhưng các huynh đệ nhiều năm sánh vai tác chiến với y thì Ngô Nhất Dương thành người câm, Hoắc Nhất Tưởng thành kẻ mù. Trong lúc y đang nổi giận quát mắng, đột nhiên cảm thấy dưới hông mình phun ra một số thứ gì đó. Y cúi đầu nhìn, thì ra là máu. Tại sao lại có máu? Máu từ đâu chảy ra? Ngay trong lúc kinh ngạc, y bất giác toan di chuyển. Y đã trúng ngũ mã dạng, tay vốn không thể cử động được nữa. Có điều thân người vẫn có thể cử động nhẹ. Y vừa động thì đã hoàn toàn mất trọng tâm, bởi vì đôi chân đã rời khỏi thân xác của y. Máu từ đó chảy ra, đôi chân của y bị chặt đứt rồi. Một nhát đao nhẹ nhàng hờ hững của Nhậm Oán, đồng thời đã hủy ba con người, khiến Hoắc Nhất Tưởng thành kẻ mù, khiến Ngô Nhất Dương thành kẻ câm, khiến Long Nhất Bi biến thành kẻ cụt. Tất cả những người có mặt ở đây thảy đều chấn động. Nhậm Oán thong thả thu đao, căn dặn, bôi thuốc cho họ, dùng loại thuốc cầm máu tốt nhất. Bọn đại hán dạ ran như sấm, tuân lệnh. Đột nhiên có người tức giận mắng lớn, tuân lệnh tay rắm con mẹ ngươi. Ai nấy đều sững người, chỉ thấy một người giống như một con chim trắng, nhẹ nhàng hờ hững mà lại nhanh nhẹn cực kỳ, lướt qua đỉnh đầu mọi người. Chỉ nghe xuất một tiếng, một chiêu vỗ thẳng xuống mặt Nhậm Oán. Phen này Nhậm Oán thật sự cả kinh, y không ngờ có người đã trúng ngũ mã dạng mà còn có thể động thủ với y. Hơn nữa kẻ này còn có võ công bất phàm, xuất thủ cũng nhanh đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng phản ứng của Nhậm Oán cũng nhanh đến lòng khó tưởng tượng. Hai người mau chóng đổi nhau mấy chiêu, những nhân vật có vai vế trong giang hồ đều không nhìn thấy rõ. Trong khoảnh khắc chỉ như điện chớp lửa xẹt ấy, ai đã công về phía ai những chiêu gì, ai đã thua thiệt, ai đã đắc thủ, chỉ có bản thân hai người này là biết rõ sự việc. Người xuất thủ đương nhiên là Phương Hận Thiểu, y mải tranh biện với Ôn Nhu, sau lại không hiểu, Triệu Thiên Dung rốt cuộc là trung thành hay gian xảo. Trương Thuận Thái là người tốt hay kẻ xấu, biến hóa sự việc càng thêm khó lường. Triệu Thiên Dung đột nhiên giết Trương Thuận Thái càng khiến y kinh ngạc. Trong nhất thời đầu óc cứ ong ong cả lên, không thể nào phân biệt nổi ai trung ai gian, ai đúng ai sai. Sau đó, cục diện chuyển ngoặt, Tiêu Sát xuất đao, Triệu Thiên Dung trọng thương, Phương Hận Thiểu vẫn đứng ngây ra, nhất thời quên cả ra tay. Không ngờ Nhậm Oán bước ra, trị thương cho Triệu Thiên Dung. Y tưởng có người tốt ra tay chủ trì chính nghĩa rồi, bèn nghĩ bụng xem rồi hãy tính. Không ngờ Nhậm Oán vừa ra tay liền đả thương Long Nhất Bi, Hoắc Nhất Tưởng, Ngô Nhất Dương. Đến đó thì y không thể nhịn được nữa, thật quá tàn nhẫn. Cho đến khi Ôn Nhu dùng cùi chỏ thúc cho Phương Hận Thiểu một cái, nói, huynh, sao huynh vẫn chưa ngăn cản bọn chúng? Phương Hận Thiểu hào khí trỗi dậy, chẳng còn sợ chi, lao ra phía trước, vừa ngúp miệng mắng đã lao tới. vừa xuất thủ đã dùng tình phương chảo do Phương Thí Trang sáng chế năm xưa. Cây quạt mỏng cánh ve trong tay, vỗ thẳng xuống mặt Nhậm Oán. Chiêu này vừa công ra, một thanh chùy thủ không hiểu bằng cách nào đã phá vỡ sự phòng thủ của cây quạt. Công thẳng vào trung môn, đâm xuống bụng y, Nhậm Oán không hề né tránh. Y phản công, ngay lập tức phản công. Phương Hận Thiểu không muốn ôm nhau cùng chết với y. Y không ngờ đối phương chẳng né tránh, ngược lại còn tấn công. Thân người của Phương Hận Thiểu tựa như một con cá trạch. Trong khoảng sát na ngàn cân treo sợi tóc ấy, đã lách qua lưỡi đao. Cây quạt của y, lật một cái, lưng quạt xoay qua vỗ vào lưng Nhậm Oán. Chiêu này thật tuyệt diệu. Cho dù Nhậm Oán võ công có cao hơn nữa, khi đâm một đao không trúng, cho dù thu thế lại kịp, nhưng lưng cũng phải trúng chiêu. Nhưng Nhậm Oán không hề xoay người. Y vung tay, cây đao rời khỏi tay bay vút ra, cắm thẳng vào cổ họng Phương Hận Thiểu. Phương Hận Thiểu kinh hoàng quát lớn một tiếng, kịp thời rút quạt về chặn lại. Chỉ nghe, binh, một tiếng, mũi đao bắn vào mặt quạt, bay xéo ra, bắn về phía Nhậm Lao. Nhậm Lao vẫn lạnh lùng, đảo người, lùi bước, dùn vai mượn thế đẩy một cái. Thanh đao ấy bắn ngược trở ra, cắm vào ngực Độc Cô Kiếm Sa Lão Điền. Đáng thương cho Sa Lão Điền cũng là một nhân vật thành danh trên võ lâm. Chỉ vì chúng dạng độc, không thể cử động được, thế là vô tình một mạng ô hô. Nhậm Oán chuyển thủ thành công, giành được tiên cơ, liền gấp rút tấn công. Hai trưởng của y hơi khép lại như chiếc lá trúc, ngón tay tựa như hạc trào, đang định xuất chiêu công kích, chợt thấy trên mặt quạt của Phương Hận Thiểu có viết năm chữ: Thực nhân gian yên hòa. Quạt của Phương Hận Thiểu một mặt thêu bức tranh sơn thủy, đường nét tú lệ thanh thoát, nhưng trong đợt tấn công lần thứ hai đã quay ngược lại. Mặt này chỉ viết năm chữ, góc bên phải phía dưới có một con dấu đỏ. Nhậm Oán trông thấy mặt quạt ấy, liền hơi ngẩn người. Phương Hận Thiểu đã biến chiêu thật nhanh, cây quạt khép lại, đổi thành đâm vào cổ họng Nhậm Oán. Nhậm Oán hú lên một tiếng, trúc diệp thủ đã mổ vào hai huyệt thái dương của Phương Hận Thiểu. Nhậm Oán trông thấy mặt quạt ấy, liền hơi ngẩn người. Phương Hận Thiểu đã biến chiêu thật nhanh, cây quạt khép lại, đổi thành đâm vào cổ họng Nhậm Oán. Nhậm Oán hú lên một tiếng, trúc diệp thủ đã mổ vào hai huyệt thái dương của Phương Hận Thiểu. Nhậm Oán trông có vẻ lịch lãm hòa nhã, thậm chí còn hơi rụt rè, nhưng một khi xuất kích, chẳng có một chiêu nào phòng thủ. Nhưng Phương Hận Thiểu không muốn liều mạng với Nhậm Oán. Phương Hận Thiểu xưa nay rất xem trọng mạng sống của mình. Mạng chỉ có một, Phương Hận Thiểu sợ chết, y chỉ đành thu chiêu. Đúng trong thời khắc sinh tử tồn vong ấy, y đột nhiên giống như bị đá trúng một cước ngay ngực, phải lùi ra phía sau, vừa khéo tránh được đòn tấn công của Nhậm Oán. Mặt Nhậm Oán xanh mét, có những người uống rượu, mặt không đỏ, trái lại còn chuyển thành màu xanh, tái xanh, sắc mặt của Nhậm Oán là như thế. Y không hề ngừng nghỉ, tựa như một con bạch hạc, trong một sát na ngắn ngủi, y đã tấn công Phương Hận Thiểu ba chiêu. Nhưng đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Phương Hận Thiểu lại tựa như bị người ta đá bổng lên, tựa như bị người ta quăng ra, rồi tựa như bị người ta ném đi. Cho dù là lăn đi hay té bật ngửa, trong khoảnh khắc sinh tử tồn vong vẫn có thể tránh được đòn tấn công của Nhậm Oán. Nhậm Oán đánh hụt ba chiêu, lại công tiếp ba chiêu không được, lại công tiếp ba chiêu thất bại, lại công tiếp ba chiêu nữa. Lúc này, Phương Hận Thiểu đã hoàn toàn chẳng còn sức trả đòn. Có điều y vẫn có cách khiến cho thế công của Nhậm Oán không chạm được vào mình. Cả gấu áo cũng không chạm được. Nhậm Oán đột nhiên thu chiêu, hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn Phương Hận Thiểu. Phương Hận Thiểu cũng thở phào, lè lưỡi rụt vai, nói, nguy hiểm thật, thì ra ngươi dùng hạc lập xương điền trúc diệp tam. Y nheo mắt nhìn Nhậm Lao, cười nói, còn ngươi thì chắc là dùng long hành tuyết địa mai hoa ngũ rồi. Nhậm Lao cười gằn hiểm độc. Phương Hận Thiểu nói, lúc nãy trong lúc nguy cấp, ta mắng mấy câu thô tục, thật là bất lịch sự, nói ra thật là xấu hổ. Không ngờ y vẫn còn nhớ câu mắng người lúc nãy, nhưng nói đến đây lại nhìn thấy Hoắc Nhất Tường, Long Nhất Bi, Ngô Nhất Xương ở gần đấy. Chỉ thấy Ngô Nhất Xương bị thương ở cổ họng, vết đau cực nhỏ, nhưng vừa khéo cắt đứt thanh quản. Long Nhất Bi càng thảm hơn, chân cụt từ đầu gối trở xuống, máu chảy đầm đìa. Còn Hoắc Nhất Tưởng thì bị móc mất đôi mắt, nhãn cầu nằm ở dưới đất, vẫn mở thao láo, gân máu vẫn còn dính trên mặt, máu thịt bầy nhầy, ba người đều đau đớn tột cùng. Nhậm Oán một đao phế ba người. Tuy nói ba người không thể tránh đòn, nhưng lực đạo hoàn toàn khác nhau. Chém chân thì phải dùng sức, cứa cổ thì phải lướt nhẹ, móc mắt thì phải dùng kỹ xảo khéo léo. Nhậm Oán chỉ hờ hững xuất đao, nhưng đã vận dụng ba loại đao kình khác nhau, nhưng thật là tàn nhẫn. Y chẳng xem con người là người. Phương Hận Thiểu nộ khí xung thiên, đột nhiên phát hiện lúc nãy mình đỡ một đao, đã ngộ sát một đệ tử của Phát Mộng Nhị Đảng, lại như đổ dầu vào lửa mắng. Quân rùa đen, con bà ngươi, các ngươi rốt cuộc có phải là con người hay không? Lúc nãy y còn xin lỗi vì mình đã thất lễ lỡ lời. Giờ đây lại ngoác mồm chửi rùa, Nhậm Oán chỉ cây quạt của y, nói, Thiên Dực Phiến. Phương Hận Thiểu mở cây quạt ra, ve phẩy mấy cái, thong thả nói, tinh mắt đấy. Nhậm Oán chỉ vào chân của y, nói, Bạch Câu quá liêu bộ pháp. Phương Hận Thiểu vắt tay trái ra phía sau, đôi chân mày giãn ra, hít hơi ưỡn ngực, kiêu ngạo nói, có hiểu biết đấy. Nhậm Oán chỉ y, nói, thư đáo dụng thời Phương Hận Thiểu, xưa nay ta rất khiêm nhường, tự mãn có thể gây tổn hại cho mình, khiêm nhường sẽ thu được lợi ích. Phương Hận Thiểu từ tốn nói, thật ra, ta đọc sách không nhiều. Ôn Nhu vẹt đám đông bước ra, nói, tên mọt sách, huynh tán gẫu gì với bọn chúng vậy? Sao không mau bắt bọn người này, buộc chúng đưa thuốc giải cho người ta? Lúc này Phương Hận Thiểu mới bừng tỉnh, Nhậm Oán vẫn lạnh lùng, nhìn y, Phương Hận Thiểu chủ động cười với y. Nhậm Oán không cười, người trẻ tuổi trông có vẻ rụt rè này, khi không cười thập phần đáng sợ, như một quả núi băng, nhưng trên núi dường như có ngọn yêu hỏa đang bừng cháy. Phương Hận Thiểu chỉ đành nói, ngươi có chú ý tới không? Nhậm Oán nhìn y đầy địch ý, Phương Hận Thiểu chỉ răng mình nói, răng của ta rất trắng. Nhậm Oán càng không hiểu, trên thực tế, không ai ở đây có thể hiểu được lời của Phương Hận Thiểu. Kể cả Ôn Nhu, Phương Hận Thiểu lại chỉ môi của Nhậm Oán, môi của ngươi rất đỏ, rồi bổ sung, nhưng đáng tiếc, răng rất vàng, sau này ngươi nên chú ý vệ sinh một chút. Rồi y nghiêm mặt nói, được rồi, chúng ta hàn huyên đã xong, chúng ta coi như là bằng hữu. Ngươi có thể đưa thuốc giải cho ta được rồi. Phương Hận Thiểu nói như thế, cả Ôn Nhu cũng ngẩn người. Nhậm Oán có câu trả lời, y trả lời Phương Hận Thiểu bằng một phản ứng mãnh liệt nhất. Không chỉ một mình y, còn có Tiêu Sát, còn có Tiêu Bạch nữa. Chương 26, ai dám không ăn. Nhậm Oán chỉ hơi động đậy, Phương Hận Thiểu liền có cảm giác trên người mình ít nhất có ba tử huyệt đều bị khống chế bởi trưởng của y. Nhưng trưởng vẫn chưa phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là cước của y. Chân trái Nhậm Oán nhấc lên, giơ ngang bụng, bàn chân vươn thẳng như mũi đao, lúc nào cũng có thể tung cước. Phương Hận Thiểu cảm thấy cổ họng lạnh buốt, trên trán tê dần, xương má đau nhói, nhưng không thể xác định được đối phương sẽ đá vào bộ vị nào. Y vừa tránh né vừa kêu lên, này, con người của ngươi, sao nói đánh là đánh, không, cả đánh cũng không nói một tiếng đã. Y chưa dứt lời, y còn chưa nói hết. Bởi vì Nhậm Oán đã tung ra cước ấy, Hạc Lập Xương Điền Trúc Diệp Tam là loại võ công cực kỳ lợi hại trên giang hồ. Năm xưa có biết bao nhiêu anh hùng hào hán đại giang Nam Bắc đều ngã gục trước ba đòn Trúc Diệp thủ. Và xương hạc thoái này, Phương Hận Thiểu thì sao? Phương Hận Thiểu tránh được, vậy mà y tránh được, nguy hiểm đến cùng cực nhưng y vẫn tránh được. Bộ pháp Bạch Câu Quá Liêu là loại thân pháp cực kỳ hiểm do võ lâm đệ nhất kỳ nữ Phương Thí Trang sáng chế ra. Chỉ cần Phương Hận Thiểu cứ tiếp tục né tránh, Nhậm Oán cũng khó làm gì y được. Phương Hận Thiểu tránh một đòn chí mạng của Nhậm Oán nhưng lại rơi vào vòng sát khí thiên la địa. Võng, đao của Tiêu Sát, càng chí mạng hơn, đao đưa lên, phản chiếu khuôn mặt thất thần của Phương Hận Thiểu. Đao hạ xuống, đao hụt vào khoảng không. Phương Hận Thiểu đã không còn đó nữa rồi. Một con người đang sờ sờ, sao lại, không còn đó nữa rồi. Nhưng trong sát na thanh đao chém xuống, y đã lướt ra ngoài một trường, đồng thời kêu lớn với Ôn Nhu, không được rồi, bọn chúng ghê gớm quá. Nói đến đây, y liền thấy một mảng đao quang, y cảm giác được đao ý ôn hòa, lưỡi đao toát lên vẻ thân thiết đến độ khiến y không muốn tránh nữa. Nhát đao này giống như nụ hôn của tình nhân, ai lại tránh nụ hôn nồng cháy của tình nhân bao giờ? Cho nên nhát đao này của Tiêu Bạch suýt nữa lấy mạng của Phương Hận Thiểu. Suýt nữa, đao chém vào da thịt Phương Hận Thiểu. Phần cổ, lưỡi đao dẫu sao cũng lạnh, vết đao dẫu sao cũng đau, một lạnh một đau, khiến Phương Hận Thiểu đột nhiên bừng tỉnh, kịp thời vặn người, thân pháp Bạch Câu Quá Liêu của Phương Thí Trang, nếu chỉ cần tránh né, thì đối phương không thể nào bắt được. Trong lúc sinh tử Phương Hận Thiểu xoay một vòng, y vẫn tránh được, nhưng đã bị thương, máu đã bắt đầu từ một bên cổ chảy xuống ngực y. Y kinh hãi, kêu rú lên, ta bị thương rồi, ôi trời ơi, ta bị thương rồi. Y vừa hoảng sợ, bộ pháp liền rối loạn. Phương Hận Thiểu không để ý phía sau. Phía sau có một con hổ, một lão nhân tàn bạo hơn hổ nhưng tinh quái hơn hổ ly. Nhậm Lao, Phương Hận Thiểu định né tránh tiếp, nhưng đã không kịp. Nhậm Lao vừa xuất thủ, đã chế ngự được 5 chỗ yếu hại của y. Y chỉ có 2 tay, nhưng hễ động thủ thì tựa như biến thành 5 cánh tay. 5 cánh tay với 25 ngón tay đâm vào tử huyệt của địch nhân. Phương Hận Thiểu bại không oan ức chút nào. Hai đại ái tướng của Chu Nguyệt Minh, Nhậm Lao, Nhậm Oán, đồng thời xuất thủ đối phó. Còn có 2 đại đao vương trong bát đại đao vương, Tiêu Bạch, Tiêu Sát cũng liên thủ hiệp kích. Thế nên rốt cuộc y vẫn sơ ý trúng đòn. Cuối cùng vẫn là ngũ hổ lôi địa mai hoa ngũ của Nhậm Lao giành được phần thắng. Nhậm Lao xuất thủ giống như một con cọp đang lặng lẽ ẩn mình trong tuyết bất giác chồm lên vồ mồi. Phương Hận Thiểu vừa bị chế ngự, đao của Tiêu Bạch và Tiêu Sát cũng đồng thời ập đến. Phương Hận Thiểu đã không thể động đậy nữa. Không thể động đậy có nghĩa là không thể né tránh. Cho nên y chỉ có đường chết. Phương Hận Thiểu không bao giờ nghĩ rằng mình lại chết một cách bất minh bất bạch. Chẳng hiểu Mô Tê Ất sắp gì như thế này. Y đương nhiên không muốn chết. Nhưng còn cách nào khác? Cái chết chưa bao giờ hẹn hò thời gian và địa điểm với ai cả. Nhưng Phương Hận Thiểu không sợ hãi. Bởi vì y đã không kịp sợ nữa. Đao, thật sự quá nhanh. Một đao như nụ hôn của tình nhân. Một đao như hồn đòi mạng. Nhậm Lao chợt quát lên một tiếng, ngừng tay. Trong sát na ấy, đao quang chợt khựng lại, không ngừng được, nhưng lại không thể không ngừng, cho nên đao chỉ có thể chém vào nhau, tia lửa bắn tung tóe. Tia lửa bắn lên cả mặt Phương Hận Thiểu, chỉ cách một tấc thôi, Phương Hận Thiểu đã đầu rơi xuống đất. Tiêu Bạch và Tiêu Sát ngừng tay, nhưng trên mặt họ đầy vẻ thắc mắc và nghi hoặc. Nhậm Lao thận trọng lắc đầu với họ, lại trầm ngâm lắc đầu, chỉ đầu Phương Hận Thiểu, uể oải nói, không giết được, không giết được, tại sao không giết được? Cả Phương Hận Thiểu cũng không hiểu, tuy nhiên bây giờ y ngàn lần hy vọng mình là người. Không giết được, Ôn Nhu vừa thấy Phương Hận Thiểu gặp nguy, nàng đã ra tay, nàng cũng có đao, nhưng đao pháp của nàng không khá lắm, bởi vì khi nàng học, không được dụng tâm lắm. Một người muốn học tốt một thứ, làm tốt một việc, đầu tiên phải dụng tâm và chuyên tâm, có điều khinh công của nàng lại rất khá. Chỉ e chẳng kém Bạch Câu Quá Liêu của Phương Hận Thiểu là mấy. Thân pháp thuấn tức thiên lý của Hồng Tụ Thần Ni, chỉ cần học được 1-2 phần, chí ít cũng có thể tự bảo vệ mình khi đi lại trong võ lâm. Bởi vì không ai có thể đả thương được nàng, Hồng Tụ Thần Ni thấy Ôn Nhu không có lòng học đao, bèn dỗ dành nàng học khinh công thuấn tức thiên lý. Khi đánh không lại người ta, ít nhất có thể bỏ chạy. Nhưng trong lúc nguy cấp thế này, Ôn Nhu có thể tự bảo vệ mình hay không? Ôn Nhu lướt tới bên cạnh Phương Hận Thiểu như một cành én. Lúc này, Ôn Nhu không tự bảo vệ mình, mà là giải vây cho Phương Hận Thiểu, nhưng cũng có một người lướt tới như một cánh hoàng oanh. Người này cũng là nữ tử, hơn nữa trên tay cũng có đao. Ôn Nhu cũng không lên tiếng, xuất đao, nữ tử ấy cũng không nói một lời. Trả đao, đối với Ôn Nhu, cảm giác giống như một trận mưa, hoa rơi người lẻ loi, mưa phùn đôi én bay một, cảm giác như một cơn mưa chiều. Mỗi một đao của đối phương vừa xuất, liền thu, nếu tấn công chúng địch nhân, đối phương dùng thời gian ít nhất, tốc độ nhanh nhất, khoảng cách ngắn nhất, lực đạo nhẹ nhất, một đòn đắc thủ, lập tức thối lui, cả cơ hội ôm nhau liều chết với nàng cũng không có. Nếu chiêu công bị trượt, đối phương đã thu đao ngay, lập tức cảnh giác, bù đắp sơ hở, xuất chiêu và thu chiêu, đều mau chóng quỷ dị, khiến người ta không thể nào phát hiện ra được sơ hở của nàng. Cũng không thể nào né tránh được, mỗi đao của Ôn Nhu vừa phát ra, đều bị nàng chặn lại, còn đao của nàng ta, thì quá đỗi biến ảo bất định, thần bí khó lường, Ôn Nhu không chặn được, cũng không tiếp được, không chống đỡ nổi, nàng đành quyết định phải liều, nàng một mặt liều mạng, gắng sức xuất đao, một mặt kêu lớn, tiểu thạch đầu, không xong rồi, huynh mau đến đây, nàng vốn cũng muốn kêu Bạch Sầu Phi. Nhưng nàng lại không biết tên quỷ kiến sầu đó đã đi làm việc quái quỷ gì. Kêu quỷ kiến sầu đến cứu, thôi thì tiết kiệm hơi sức cho rồi. Cho nên nàng chỉ kêu Vương Tiểu Thạch, Ôn Nhu vừa kêu vừa xuất đao. Đối thủ của nàng đương nhiên là nữ đao vương Triệu Lan Dung. Triệu Lan Dung đã sáng tạo ra bộ đao pháp Trận Vũ Chấp Bát. đao đã không còn quan trọng đối với nàng nữa, đao pháp mới quan trọng. Ưu điểm duy nhất của nàng ta là dùng chiêu thức thủ thắng. Nàng sáng tạo ra bộ đao pháp này khiến cho nàng ta trở thành nữ nhân duy nhất chen chân được vào bát đại đao vương. Từ lâu nàng đã muốn phân cao thấp với hồng tụ đao của Tiểu Hàn Sơn phái. Cho nên Ôn Nhu vừa xuất thủ, nàng ta đã xuất đao, nàng ta mau chóng chiếm được thượng phong. Nếu Ôn Nhu có ý quyết chiến, nàng có thể lấy nhanh đánh nhanh, chẳng khác gì bão táp mưa sa, nhanh chóng khống chế toàn cuộc. Nhưng một khi Ôn Nhu không muốn đánh tiếp, tùy ý phát đao, có ý trốn chạy, ngược lại khiến sự tinh vi kín đáo của hồng tụ đao quyết bộc lộ hoàn toàn. Nàng ta nhất thời cũng không thể hạ được đối phương. Ban đầu, nàng ta dễ dàng có thể dùng đao so đao, dễ dàng chiếm được thượng phong, trong lòng đang mừng thầm. Nhưng rồi, nàng ta dần dần phát hiện, không phải là hồng tụ đao pháp không bằng Trận Vũ Chấp Bát, mà là người sử dụng hồng tụ đao pháp quá kém cỏi. Nếu là một cao thủ khác, phát huy hết sở trường của bộ đao pháp này thì, ngoài ra, còn một nguyên nhân khác khiến Triệu Lan Dung không thể nào chém trúng Ôn Nhu. Thân pháp của Ôn Nhu, Thuấn Tức Thiên Lý, thân pháp này thậm chí còn khó lường còn hơn cả đao pháp của nàng. Ôn Nhu vừa kêu, lập tức có một người, quăng, tới như một viên đá. Người là người, không thể giống như một viên đá được. Thế nhưng tư thế lao tới của người đó giống như một viên đá. Một viên đá bị người ta ném tới. Ôn Nhu vừa nhìn đã nhận ra người này không phải là Vương Tiểu Thạch. Trên tay người đó cũng có một thanh đao. Một thanh đao đáng thương, người đó vẫn chém tới một đao, tựa như cành liễu yếu ớt ven đê. Trong lúc lúng túng, Ôn Nhu thu đao về gạt ra, nàng chặn được nhát đao ấy, nhưng đầu của người ấy bất thình lình cúi thấp xuống, đập vào bụng nàng, đầu của người ấy còn cứng hơn cả đá. Ôn Nhu nhất thời đau đến nỗi lục phủ ngũ tạng nhói lên, nước mắt chảy ròng ròng. Triệu Lan Dung đã nhắm vào cổ nàng chém xuống một đao. Nhưng lúc này, chợt nghe có người trầm giọng nói, không giết được, vì Nhậm Lao đã từng nói câu đó. Triệu Lan Dung nhất thời giật mình, tay hơi chậm lại, mới phát hiện người vừa lên tiếng là một hán tử mắt lớn mày thô, nhưng trông lại rất hiền thục ngoan ngoãn. Trên tay hán tử là một bộ y phục đang may giờ. Trên bộ y phục ấy còn cả kim, và cả chỉ nữa. Người đó dường như vốn dĩ đang may đồ, nhưng vì đột nhiên trúng ngũ mã dạng, không thể cử động được, đương nhiên cũng không thể tiếp tục may áo được. Đây vốn là tiệc mừng thọ của Hoa Khô Phát, chẳng lẽ hán tử đến tiệc thọ chỉ để may đồ? Tay của Triệu Lan Dung chỉ hơi ngập ngừng, chính là chỉ dừng lại trong một khoảnh khắc, nàng ta phát hiện kẻ kêu ngừng lại không phải là Nhậm Lao. Đao trong tay đương nhiên tiếp tục chém xuống, cũng trong khoảnh khắc đó, người giống như viên đá kia lại phi tới tựa như một viên đá. Lần này y bay về phía hán tử may áo, người giống như viên đá đó là Thái Tiểu Đầu. Linh đinh đao Thái Tiểu Đầu trong bát đại đao vương dưới trướng Thái Kinh. Cục thế đã quá rõ ràng, Triệu Lan Dung và Thái Tiểu Đầu chia quân làm hai đường. Một người định giết Ôn Nhu, người kia phải đối phó hán tử may áo. Cục diện thay đổi rất đơn giản, vả lại, cũng rất bất ngờ. Hán tử may áo bất ngờ phóng vọt lên, lướt về phía Thái Tiểu Đầu trên không trung. Thái Tiểu Đầu chém hụt một đao, bộ y phục chụp xuống đầu, y lập tức cảm thấy trời đất tối tăm. Vùng tay múa chân rớt xuống, chén đĩa với thức ăn văng tung tóe. Triệu Lan Dung chỉ cảm thấy trước mắt mình hoa lên, Ôn Nhu đã được hán tử ấy kẹp dưới nách. Triệu Lan Dung lập tức xuất đao, nhưng chỉ thấy mắt trái tê dần, sau đó là đau nhói. Trong lúc kinh hoàng, Triệu Lan Dung múa đao thối lui, đồng thời, hai ánh đao quang, một hung dữ một thân thiết đã vung lên, đón lấy hán tử ấy. Tay trái hán tử vẫn kẹp Ôn Nhu, người đã lướt sang bên phải. Kẻ sử đao bên phải là Tiêu Bạch. Tiêu Bạch đang định đánh phủ đầu, đột nhiên cảm thấy tay cầm đao tựa như bị một vật gì đó chém vào, hễ cử động thì có cảm giác đau nhói như bị cắt thịt. Y thất kinh, lập tức né tránh. Lúc này mới phát hiện năm ngón tay phải của y đã bị chỉ quấn lấy. Tiêu Bạch võ công cao cường, đao pháp tinh xảo, phản ứng nhanh nhạy, thế mà cũng không biết sợi chỉ này đã quấn vào tay mình từ hồi nào. Đao của Tiêu Sát truy kích sau lưng hán tử ấy, y thấy chém không được hán tử, liền chở đao chém xuống Ôn Nhu đang được đối phương kẹp dưới nách. Hán tử ấy cũng chẳng xoay người, tay thò ra, tựa như ngắt một đóa hoa. Chỉ nghe, kẹt, một tiếng, đao của Tiêu Bạch đã bị bẻ gãy. Hán tử ấy búng hai ngón tay, đoạn đao gãy bắn ra. Nhậm Lao, Nhậm Oán đang định chặn lại, nhưng chợt thấy mũi đao phi tới, vội vàng run người xuống, lách người né tránh, đến khi trở lại truy kích, hán tử ấy đã biến mất, Ôn Nhu cũng biến mất. Khi Thái Tiểu Đầu kéo bộ y phục ra, chỉ thấy Nhậm Lao, Nhậm Oán đưa mắt nhìn nhau, Tiêu Bạch và Tiêu Sát đang ngẩn người, trên má trái Triệu Lan Dung có một đốm đỏ, máu đang rịn ra, nàng ta vừa bị kim đâm trúng. Nhậm Lao ngạc nhiên, đại triết chi thủ, Nhậm Oán kinh hãi, tiểu Triệu Hoa thủ, Nhậm Lao nói, là hắn, Nhậm Oán gật đầu, là hắn, Nhậm Lao nói, cũng may, hắn dường như không muốn xen vào chuyện của chúng ta, Nhậm Oán nói, hắn chỉ cứu Ôn Nhu, Nhậm Lao gật đầu, thiếu một Ôn Nhu có đáng là gì, Nhậm Oán nói, cục diện ở đây vẫn là chúng ta khống chế, Nhậm Lao sau thoáng kinh hoàng, đã khôi phục lại nét mặt lạnh lùng, cho nên, Nhậm Oán dường như cũng hồi phục bộ dạng yếu ớt, e thẹn của mình, cho nên hai ly rượu đó vẫn ở trong tay chúng ta. Nhậm Lao còn cố tình hỏi, hai ly rượu nào? Nhậm Oán tiếp lời, một ly là rượu có ngũ mã dạng, bọn họ đã uống rồi. Nhậm Lao nói, còn một ly. Nhậm Oán nói, còn một ly là chúng ta muốn kính bọn họ. Nhậm Lao cười thâm hiểm, đây là rượu kính. Nhậm Oán nói, nếu được kính mà bọn họ không uống thì... Nhậm Lao tiếp lời, vậy chỉ có rượu phạt. Nhậm Oán chỉ vào người Triệu Tiên Dung, Trương Thuận Thái, Hoắc Nhất Tường, Ngô Nhất Xương và Long Nhất Bi, nói, thứ chúng uống chính là rượu này. Sau đó y rất ôn tồn nói với Ôn Mộng Thành và Hoa Khô Phát, nếu ta kính rượu ngươi, ngươi có uống hay không? Rồi y bổ sung thêm một câu, nếu uống, đương nhiên trong đó đã bỏ thuốc, nếu các ngươi không có hài lòng, chỉ ra sức cho triều đình, ta sẽ cho các ngươi thuốc giải đúng thời hạn, nếu không uống, các ngươi đều có người nhà, người thân, môn hạ, có dám không uống không? Y đang đợi Hoa Khô Phát và Ôn Mộng Thành trả lời. Đột nhiên có người nói, khoan đã, một, Nguyên Văn, Lạc Hoa Độc Nhân Lập, Vi Vũ Song Yến Phi, đây là hai câu trong bài Lâm Giang Tiên Kỳ Nhất của Án Kỳ Đạo, năm 1048 đến năm 1113. Chương 27, hán tử ấy, lại là hán tử ấy. Nhậm Lao cười hơi gượng gạo, bằng hữu, bọn ta đã tha cho ngươi rồi, sao ngươi lại trở lại? Hán tử ấy trên tay trái có chỉ, tay phải có kim, y nói, dù các ngươi không thả ta, ta cũng không muốn quản chuyện của các ngươi, ta chỉ đòi một người đang ở trong tay ngươi. Lúc này Nhậm Lao mới hơi định thần lại, ai? Hán tử ấy chỉ Phương Hận Thiểu đang đứng ở góc tường nói. Hắn, Phương Hận Thiểu cười hì hì, nói, ta đã sớm biết ngươi không chỉ cứu Ôn Nhu mà còn cứu cả ta nữa. Hán tử ấy lắc đầu, sai rồi. Phương Hận Thiểu ngẩn người, sai cái gì? Hán tử ấy nói, không phải ta cứu ngươi, mà là Ôn cô nương muốn ta cứu ngươi, nếu không, nàng ấy không chịu đi với ta. Phương Hận Thiểu cảm thấy rất ái ngại, vậy, không phải là ngươi muốn cứu ta, mà là Ôn Nhu muốn cứu ta sao? Hán tử ấy nói, ai muốn cứu ngươi? Phương Hận Thiểu nói, ai cần ngươi cứu? Hán tử ấy cũng ngạc nhiên nói, ngươi không muốn sống sao? Phương Hận Thiểu nói, ngươi muốn cứu thì để cho ngươi cứu, ta đâu có mất mặt như thế. Hán tử ấy nói, mặt mũi quan trọng hay tính mạng quan trọng? Phương Hận Thiểu ưỡn ngực đáp, mặt mũi. Hán tử ấy bực bội gắt, vậy ra ngươi cần mặt mũi chứ không cần mạng. Hoang đường, Phương Hận Thiểu nói, vậy ngươi chắc chắn là hạng người cần mạng chứ không cần mặt mũi. Vô sỉ, hán tử ấy hừ một tiếng nói, có đi hay không là tùy ngươi, ngươi không đi, ta đi đây. Phương Hận Thiểu hơi lo lắng nói, khoan đã, nếu ngươi không cứu được ta, làm sao ăn nói với Ôn Nhu? Hán tử nói, ta sẽ nói với nàng, ngươi không cho ta cứu, ta có cách nào nữa? Ôn Nhu và ta có mối giao tình thế nào chứ? Phương Hận Thiểu dở giọng hù dọa, ta biết con người của Ôn Nhu, ta không đi, nàng sẽ không rời khỏi chỗ này. Ta biết ngươi đến kinh thành là vì Ôn Nhu, không có nàng, ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hán tử hờ hững nói, ngươi sai rồi. Lần này thì Phương Hận Thiểu thật sự ngạc nhiên, sai rồi, hán tử nói, ta đã tìm được Ôn cô nương, chỉ cần điểm huyệt đạo đưa nàng ấy về, vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nói đoạn, y bắt đầu lên mặt dạy đời Phương Hận Thiểu, nếu ngươi muốn tốt với một người, muốn cứu một người, chỉ cần có thiện ý, không cần phải suy xét dùng phương thức gì, thủ đoạn gì, không cần phải lo người ta có hiểu ngươi hay không, không cần để ý người ta có tha thứ ngươi hay không. Rồi y lại bổ sung, còn nữa, lúc nãy ta nghe ngươi nói xuất xứ chữ dạng với Ôn cô nương, ta có chút ý kiến. Trong sách Vân Kiếp Thất Giám 1 có chép rằng, hoàng đế lại bắt được Vi Trùng Cô Lâu, có con lớn như con dê, thú tên là dạng, trông giống như sư tử, ăn hổ, thường đến gần người ta, hoặc vào nhà người ta, ai nấy đều sợ. Như thế, dạng không phải là lo lắng, cũng không phải là bệnh hoạn, cũng không phải là một loại côn trùng, mà là một loại mãnh thú người xưa sợ hãi. Thời Hán, có sái ôi bị kẻ thù bức hại, viết trong bài, chạy đến Sóc Vương, báo tin may mắn, rằng, hạnh đắc vô dạng, trục trí tỷ sở, tự thành dĩ tây, duy thanh tử diêm giã. Câu, hạnh đắc vô dạng, ở đây chính có nghĩa là may mắn thoát khỏi nơi nguy hiểm, không mất mạng trong tay kẻ thù. Y lạnh lùng hừ một tiếng rồi lại nói, người biết rõ Ôn cô nương sợ côn trùng sâu bọ, cho nên cố ý hù dọa, nói dạng là một loại sâu bọ đúng không? Cố ý hù dọa, Phương Hận Thiểu kêu lên, chẳng qua ta chỉ không đọc sách kỹ mà thôi. Lúc này hán tử ấy mới hơi mỉm cười, cuối cùng người cũng chịu thừa nhận, đọc sách không tinh, chẳng oán được người. Song Phương Hận Thiểu lại cãi đến cùng, kẻ đọc sách thánh hiền như nhà ngươi, không chịu cứu người ta ra khỏi dầu sôi lửa bỏng, hèn chi Trầm Luân trở thành kẻ may áo. Đột nhiên hán tử ấy bỗng trở nên kích động, ngươi còn nói nữa, ta đâm mù mắt ngươi. Phương Hận Thiểu thấy y kích động đến nỗi từng thớ thịt trên mặt co rút lại, hệt như có cả biển dạng trên mặt vậy. Phương Hận Thiểu bất giác thầm lo, nhưng vẫn cố cãi, không nói thì không nói, có gì ghê gớm đâu, có bản lĩnh thì hãy cứu tất cả mọi người, nếu không cho dù đâm mù mắt hết tất cả mọi người, ngươi cũng chỉ là một kẻ may áo. Hán tử ấy gầm một tiếng, cây kim trong tay vung ra, kiếm khí bùng lên, cây kim chỉ dài hơn một tấc, nhưng một cây kim ngắn như vậy lại có thể phát ra kiếm khí xa ngoài một trượng. Cây kim trong tay của hán tử chính là kiếm của y. Loại kiếm này đã không phải là kiếm thường, mà là dùng khí ngự kiếm, trở thành kiếm khí, rồi hán tử ấy sử ra kiếm khí, bọn Nhậm Lao, Nhậm Oán, Tiêu Sát, Tiêu Bạch, Thái Tiểu Đầu, Triệu Lan Dung đều biết sự lợi hại của hán tử ấy, cũng biết hán tử ấy không hề trúng dạng độc, người như thế tốt nhất là đừng trêu vào thì hơn. Thấy y cứu Ôn Nhu thoát đi, trong lòng bọn họ vừa thở phào, chẳng ngờ y lại trở về, thì ra là vì Phương Hận Thiểu. Bọn họ đều nhủ thầm, cho dù hán tử ấy muốn cứu Phương Hận Thiểu, cũng cứ để mặc y, dù sao đi nữa, Phương Hận Thiểu không phải là mục tiêu chính, để y cứu đi cũng được. Không ngờ Phương Hận Thiểu trông bề ngoài tinh nghịch ham chơi, nhưng lại đầy hiệp khí, tìm đủ mọi cách khích cho hán tử ấy ra tay cứu quần hào ở đây. Bọn Nhậm Lao đang lo lắng, chợt thấy hán tử ấy một lời không hợp, liền hạ độc thủ đối với Phương Hận Thiểu. Kẻ địch lăn xả vào tàn sát lẫn nhau, phe mình khỏi mất công động thủ, đương nhiên là chuyện quá tốt. Trong lúc Nhậm Lao đang định tụ thủ bàng quan, chợt phát giác một điều, kiếm khí đột nhiên bẻ ngoặt. Cú bẻ ngoặt này khiến kiếm khí càng thịnh hơn. Kiếm thì thẳng, kiếm không thể bẻ ngoặt, chỉ có loại kiếm ngự bằng khí mới có thể bẻ ngoặt tự nhiên được như thế. Kiếm khí quét nhanh về phía Nhậm Lao, Nhậm Oán quát lớn một tiếng, hai trưởng vung lên, chỉ thấy trưởng tâm đau nhói hai lần. Y vội vàng sử dụng xương điền hạc bộ, phóng thẳng lên, rồi xoay người thối lui. Khi Nhậm Oán hạ người xuống định thần lại, mới phát giác trên tay mình có hai điểm màu đỏ đang dịn máu. Còn đồng bọn của y đã bị khống chế. Tiêu Thị huynh đệ, Thái Tiểu Đầu và Triệu Lan Dung đều đứng ở đấy. Nhậm Lao không thể cử động, cằm dưới của y bị một vật kề vào. Kim, đó là cây kim nhỏ nhưng còn đáng sợ hơn cả kiếm. Cây kim nhỏ dính trong tay của hán tử ấy. Lúc này Nhậm Oán mới thấu hiểu được câu nói của Chu Hình Tổng. Một cao thủ thật sự, bất cứ vật gì trong tay y đều đáng sợ và khó ứng phó hơn thứ vũ khí giết người trong tay của kẻ tầm thường. Trên mặt Nhậm Lao không còn nụ cười thâm hiểm nữa, mà chỉ còn nét kinh hoàng, nhìn bộ dạng của y tựa như muốn quỳ mọp xuống đất. Cầu xin tha tội, cây kim chặn dưới cằm y, khiến y không nói nên lời, gật đầu cũng không thể được. Hán tử ấy nói, thuốc dài. Nhậm Lao rất muốn trả lời, nhưng y không mở miệng được, hễ mở miệng, cổ họng sẽ thêm một cái lỗ, cho nên chỉ có Nhậm Oán trả lời, thuốc giải gì? Hán tử ấy không quát nạt, nhưng lại khiến Nhậm Oán đột nhiên cảm thấy có một luồng sát khí dồn vào, khiến y bất giác lui ra sau nửa bước, phí lời. Nhậm Oán đành kéo dài thời gian, ngươi muốn cứu bọn người này? Hán tử ấy không đáp, tay của y chỉ hơi động một chút, Nhậm Lao đau đớn rú lên một tiếng, nhìn Nhậm Oán với ánh mắt van xin. Nhậm Oán thấy thế cũng cảm thấy cổ họng hơi tê dần, y cố trấn tĩnh nói, đám người này với các hạ chẳng thân thiết gì, nếu các hạ muốn đi thì cứ việc ra đi, nếu muốn dắt theo Phương công tử, cũng chẳng sao cả, việc gì phải chống đối với chúng ta. Hắn tự hỏi, các người là ai? Nhậm Oán không ngờ mấy câu của mình lại khiến y hỏi tới. Chỉ đành nói, chúng ta, thì là chúng ta, đột nhiên một trận gió lốc quét tới, Nhậm Oán mau chóng dở ra xương điền hạc bộ, hai trưởng chắp lại, Trúc Diệp Thủ đang định đâm ra, đột nhiên phát hiện người đó là Nhậm Lao. Nhậm Oán vừa thu thế công Trúc Diệp Thủ lại, một mặt lướt qua ngang hông Nhậm Lao, đồng thời mượn thế phóng vội ra, người hơi rùn xuống, đang định dừng lại, quan sát chiến cuộc, không ngờ chỉ cảm thấy phần cổ bên phải hơi lạnh, y lập tức cứng đờ. Hán tử ấy đang ở bên phải của y, đến rất gần, nhưng chẳng hề lên tiếng. Cây kim trên tay phải của hán tử ấy đang điểm vào cổ bên phải của Nhậm Oán. Còn cây kim bên tay trái của y, vẫn chạm vào cằm dưới của Nhậm Lao. Chỉ giao thủ trong chớp mắt, thế mà Nhậm Lao, Nhậm Oán, cả hai người đều bị hán tử ấy khống chế. Hán tử ấy hỏi, các người rốt cuộc là ai? Nhậm Oán đổ mồ hôi ròng ròng, không đáp. Hán tử ấy lại hỏi, các người có phải do Chu Nguyệt Minh phái tới hay không? Nhậm Lao mở to mắt nhìn Nhậm Oán, y không biết phải làm sao. Mục quang của hán tử ấy sáng lên, y biết mình nên tập trung hỏi ai rồi, nhưng y không lập tức lên tiếng hỏi, trái lại còn khẽ giật mình. Y thở dài một hơi rồi hít sâu, ta thật sơ ý, y nói tựa như đang đau đớn tận cõi lòng, ta không nên ham tấn công, bán cả khoảng trống cho ngươi hạ thủ. Tất cả những người ngồi ở đại sảnh đều không biết y nói gì, cũng không biết y đang nói chuyện với ai. Lúc này hán tử ấy đột nhiên đẩy Nhậm Lao về phía Nhậm Oán. Nhậm Oán đỡ Nhậm Lao mượn thế vọt ra, đã vọt đến gần bức chướng thọ, bức màn màu đỏ hơi lay động vì gió thổi, song cây kim trên tay phải hán tử ấy đã chặn vào bên phải cổ Nhậm Oán, cây kim bên tay trái vẫn chặn dưới cổ họng Nhậm Lao. Trầm giọng nói, ngươi chiếm được thượng phong, song muốn giết ta cũng không dễ, nhưng ta muốn lấy mạng của hai người này, thật dễ như trở bàn tay. Thọ chướng hơi dập dềnh, hán tử ấy vẫn đứng yên tại chỗ, người ở trong sảnh đều cảm thấy mồ hôi lạnh của y toát ra chảy xuống lưng. Võ công của hán tử ấy, thực tình cao đến nỗi kinh thế hãi tục, có thể dùng cây kim chỉ dài hơn một tấc, phát ra kiếm khí dài hơn một trượng, nhưng rõ ràng, lúc này y đang sợ hãi, bởi vì tại đây còn có một địch thủ đáng sợ hơn nữa. Địch thủ ở đâu? Ai là địch thủ? Địch thủ là ai? Ngay lúc này, đột nhiên một bóng người vọt lên, tốc độ cực nhanh, chớp mắt một cái đã lướt ra sau bức màn. Trước khi người này lao vào bức màn, còn quát lên một tiếng, để ta lôi hắn ra cho ngươi. Hán tử ấy vội vàng quát lên, đừng, nhưng y không kịp nữa rồi, chỉ đành giơ tay kiềm chế. Người nhảy vọt vào sau bức màn đương nhiên là Phương Hận Thiểu. Trong lúc kiềm chế Nhậm Oán, y đã giải huyệt cho Phương Hận Thiểu. Nếu biết Phương Hận Thiểu lỗ mãng như thế, y đã không giải huyệt rồi. Y coi Phương Hận Thiểu là bằng hữu của mình, y đương nhiên không muốn bằng hữu chết, nhất là không muốn thấy bằng hữu mất mạng vì y, cho nên y phải toàn lực cứu vãn. Trong chớp mắt, y đẩy cả Nhậm Lao, Nhậm Oán vào trong bức màn. Y biết đằng sau bức màn có địch thủ ghê gớm, y không nắm chắc phần thắng, nhưng y chỉ còn cách mạo hiểm thử xem sao, bởi vì lúc này đã chẳng còn cách gì hay hơn. Đây đều là do tình thế xui khiến, tình thế buộc y phải ra tay, tình thế buộc y xuất kiếm, tình thế khiến y phải bỏ hai con tin. Người đằng sau bức màn là ai mà có thể khiến cho Thiên Y Hữu Phùng chưa ra tay đã thất thế? Trong khoảnh khắc như điện chớp lửa xẹt, Phương Hận Thiểu, Nhậm Lao, Nhậm Oán đồng thời lao vào sau bức màn. Điều khác nhau là Phương Hận Thiểu tự mình nhảy vào, Nhậm Lao và Nhậm Oán bị đẩy vào, đồng thời hai cây kim của Thiên Y Hữu Phùng va vào nhau. Nhuệ khí bắn ra, phá không bay tới, kiếm khí, bức thọ chướng biến thành vải vụn bay lả tả. Trong khoảnh khắc ấy, Thiên Y Hữu Phùng cảm nhận được ba sự việc, hơn nữa, còn là ba sự việc gần như xảy ra cùng một lúc. Một, sát khí đằng sau tấm màn đã bất ngờ biến mất, chẳng còn dấu vết, như một kỳ tích. Hai, kiếm khí đột nhiên xuất hiện ở sau lưng, ngay ở sau lưng y, sự chuyển rời, sự ngưng tụ, sự phát sinh của kiếm khí hầu như diễn ra chỉ trong một chớp mắt. Ba, tiếng kêu hoảng hốt, quần hào phía sau lưng kêu lên hoảng hốt. Sau đó y cảm thấy một chuyện, kiếm khí, một bộ sách lớn của đạo giáo, được biên soạn vào thời Tống Nhân Tông, chương 28, khí kiếm, thế kiếm, địch nhân ở phía sau lưng.

chỉ có Vương Tiểu Thạch mới có thể cầm cự với thiên hạ đệ thất. Y với Vương Tiểu Thạch không hề có giao tình gì, nhưng y đã ở trong kinh thành bao nhiêu ngày, theo dấu Ôn Nhu cũng nhiều ngày, nên cũng biết rõ con người của Vương Tiểu Thạch. Quần Hùng bị khống chế, Phương Hận Thiểu gặp nguy hiểm, chỉ cần hạng người như Vương Tiểu Thạch chứng kiến, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cho nên y không thể để thiên hạ đệ thất biết mình bị trọng thương. Một khi đối phương biết được, chắc chắn sẽ tốc chiến tốc thắng. Cho nên, tuy ngực của Thiên Y Hữu Phùng đã bị một đòn thế kiếm hoàn toàn hủy hoại, nhưng y vẫn cố cầm cự, cố nhìn, cố chịu đựng, kéo dài được lúc nào hay lúc ấy. Thậm chí Thiên Y Hữu Phùng cũng không để máu phun ra. Tuy vẫn có máu rớm ra, nhưng không xứng với mức độ của vết thương. Nhưng cứ kìm mãi như thế, chỉ khiến thương thế nặng càng thêm nặng, cuối cùng vẫn bị Phương Hận Thiểu vạch trần. Thiên Y Hữu Phùng hiểu, thiên hạ đệ thất đang mong muốn Phương Hận Thiểu bước vòng qua nhìn mình. Bởi vì, chỉ có từ ánh mắt của bằng hữu mới có thể nhận ra mình bị thương nặng bao nhiêu. Bởi vì bằng hữu lo cho bằng hữu thương yêu bằng hữu. Nếu bằng hữu bị trọng thương, không có lý do gì không kinh hoàng. Tình cảm của bằng hữu không giấu được, không che đậy được. Thiên hạ đệ thất đang lợi dụng điểm này, y muốn biết thương thế của Thiên Y Hữu Phùng thế nào rồi mới ra tay. Thiên Y Hữu Phùng thấy Phương Hận Thiểu bước qua, liền biết tất cả đã tiêu rồi, tất cả sẽ bị phanh phui. Cho nên ít tiên hạ thủ vi cường. Trong lúc Phương Hận Thiểu thất kinh, Thiên Y Hữu Phùng đột nhiên xoay người, toàn lực phát ra khí kiếm. Trong khoảnh khắc, còn nhanh hơn cả Phương Hận Thiểu biến sắc, còn nhanh hơn cả thiên hạ đệ thất ra tay. Y vừa xoay người, thiên hạ đệ thất đã nhìn thấy trước mặt y một cảnh tượng hãi hùng. Bộ ngực đã nát bấy, bộ ngực tựa như bị thuốc nổ phá vỡ, máu tươi đầm đìa, máu thịt bầy nhầy. Nhưng trong khoảnh khắc Thiên Y Hữu Phùng ra tay công kích, thiên hạ đệ thất phát hiện một điểm. Trong cùng khoảnh khắc mà y phát hiện điểm này, y cũng tung ra đòn phản công. Trong khoảnh khắc ấy, thế kiếm của y đột nhiên cực thịnh, tựa như có ngàn vầng thái dương trong tay. Ngàn vầng thái dương trong tay của thiên hạ đệ thất phản đòn. Thiên Y Hữu Phùng liều chết đánh ra một đòn liều mạng. Khi thiên hạ đệ thất phản kích, đã xác định Thiên Y Hữu Phùng bị trọng thương, y đã chiếm ưu thế, còn đoạt được tiên cơ. Lúc này, khi kiếm gặp thế kiếm, ngàn vầng thái dương nổ bùng, hai dòng suối bạc tựa như kiếm thế, xô tới ào ạt. Sắc mặt thiên hạ đệ thất tái nhợt, y ôm chặt tay nải, thậm chí còn đem tay nải ôm chặt trước ngực, y há hốc miệng khó khăn hít thở, tựa như bên trong cơ thể y đột nhiên bị hút sạch, chỉ còn trơ lại da và xương. Thiên Y Hữu Phùng ngã ngửa ra, Phương Hận Thiểu vội vàng đỡ lấy y. Phương Hận Thiểu phất cây quạt về phía thiên hạ đệ thất, vù một tiếng, đồng thời quát lớn, xem ám khí, sau đó ôm Thiên Y Hữu Phùng bỏ chạy. Thật ra y chẳng có ám khí gì để phóng ra cả, thậm chí cả rắm cũng chẳng có, chẳng qua y chỉ nói dối. Mục đích của y là muốn cứu Thiên Y Hữu Phùng, nói dối chủ yếu là muốn làm cho thiên hạ đệ thất phân tâm. Y nhìn thấy thương thế của Thiên Y Hữu Phùng thì biết ngay, Thiên Y Hữu Phùng tiêu rồi, y nhất định phải cứu Thiên Y Hữu Phùng, bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu bằng hữu của y. Cái giá để cứu người thường là không cứu được bản thân mình. Đối với người nào đó mà nói, chỉ cần cứu được người, cho dù không cứu được mình, cũng chẳng phải là chuyện lớn lao gì. Người thường cho rằng đó là kẻ ngốc, nhưng trên giang hồ, đó được coi là hiệp sĩ. Phương Hận Thiểu xưa nay chỉ là một tên mọt sách, nhưng là một tên mọt sách tuyệt đối không mục ruỗng. Lúc này Phương Hận Thiểu biết rõ, mình không phải là đối thủ của thiên hạ đệ thất. Y cũng biết rõ, Thiên Y Hữu Phùng cũng không còn là địch thủ của thiên hạ đệ thất. Y càng hiểu hơn rằng, nếu bây giờ y lập tức bỏ chạy, có lẽ có cơ hội trốn thoát. Nếu y muốn cứu Thiên Y Hữu Phùng chạy trước mặt thiên hạ đệ thất, đến cuối cùng cũng chẳng ai chạy được. Y biết, nhưng y vẫn muốn cứu, bởi vì y tuyệt đối không thể thấy chết không cứu, bởi vì Thiên Y Hữu Phùng là bằng hữu của y. Trên giang hồ, hai chữ bằng hữu chính là tất cả. Trong lòng hảo hán, vì bằng hữu có thể rơi đầu, đổ máu, chỉ vì chữ nghĩa, muôn chết không từ, sẵn sàng rơi vào chốn dầu sôi lửa bỏng. Cho nên, những hán tử trên giang hồ thường biết rõ là không thể làm được mà vẫn làm. Biết rõ trong núi có cọp mà cứ thẳng tiến tới. Ngoại trừ những người muốn nhẫn nhục vì việc lớn, đa số đều liều chết vì nghĩa, thà chết đứng chứ không muốn sống quỳ. Đồng thời cho rằng việc không dám dấn bước, khiếp sợ khó khăn là điều đại sỉ nhục. biết bao nhiêu đại sự kinh thiên địa, khốc quỷ thần, trong thiên hạ đều được thực hiện như thế. Bởi vì nếu là bằng hữu thật sự, thì phải cùng chịu đựng ngọt bùi cay đắng với nhau. Bằng không, bằng hữu chỉ là hai chữ viết tắt của, chứ bằng cẩu hữu, tử nhục bằng hữu. Một, đương nhiên, bằng hữu chân chính có lẽ chỉ là một câu chuyện thần thoại. Nhưng nếu may mắn, thì vẫn có thể gặp được. Gặp được, chính là vận may, gặp không chỉ một người càng là hạnh phúc. Bằng hữu đã thế, huống chi là huynh đệ. Phương Hận Thiểu liều mạng cứu Thiên Y Hữu Phùng. Võ công y đương nhiên không cao bằng Thiên Y Hữu Phùng, nhưng khinh công của y lại rất cao cường. Thiên hạ đệ thất làm sao có thể để con mồi chuồn mất trước mắt mình như thế. Cho nên y ra tay, thiên hạ đệ thất lao về phía trước. Thủ thế, vầng thái dương vẫn còn nằm trong tay y. Vầng thái dương ấy lúc nào cũng có thể khiến Thiên Y Hữu Phùng nổ thành từng mảnh vụn. Đồng thời cũng có thể khoét trước ngực Phương Hận Thiểu một cái lớn thật lớn giống như Thiên Y Hữu Phùng. Trong khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, y đã nghiêng người về phía trước, tụ lực xuất thủ. Đột nhiên, y cảm thấy đầu mũi lạnh ngắt, thiên hạ đệ thất vội vàng ngửa người. Tiếp theo, tay trái đau rát, thế kiếm của y mau chóng ngưng tụ ở tay trái. Trước khi cơn đau bùng phát, lập tức cắt một cái, Nhậm Lao, Nhậm Oán đều không khỏi thất thanh kêu lên. Bởi vì họ thấy một cảnh tượng hãi hùng, mũi của thiên hạ đệ thất đột nhiên rơi xuống, ngón út, ngón giữa trên tay trái của y cũng đứt lìa, giống như bị người ta dùng dao gọt đứt, máu trào ra. Nhậm Lao khựng người, Nhậm Oán sững người, cả thiên hạ đệ thất cũng chững lại. Đúng lúc đó, Phương Hận Thiểu đã ôm Thiên Y Hữu Phùng thoát ra ngoài sảnh. Y thậm chí chẳng biết trong sảnh đã xảy ra biến hóa lớn như thế. Đau kịch liệt, nhưng cảm giác đau đớn không hề làm tinh thần thiên hạ đệ thất rối loạn. Y mau chóng phát hiện ra mình đã làm sai điều gì. Y cũng mau chóng hiểu ra mình đã đi sai bước nào. Y càng mau chóng biết mình vì sao bị thương. Tiếp theo y mau chóng biết mình nên làm gì. Y lập tức làm điều nên làm. Chuyện y làm sai là đánh giá thấp Thiên Y Hữu Phùng. Con sâu có trăm chân, chết vẫn còn cựa quậy. Con chó bị đuổi vào hẻm cụt, sợ quá nẹp quay lại táp bừa. Bước mà thiên hạ đệ thất đi sai chính là sơ suất, đòn phản kích cuối cùng của Thiên Y Hữu Phùng. Khi kiếm chỉ là thứ yếu, chủ lực là ở một môn tuyệt nghệ khác của y, thiên cơ nhất tuyến khiên. Đây là lý do y bị thương. Thiên Y Hữu Phùng đã phát ra thiên cơ nhất tuyến khiên của y. Vô sắc, vô thanh, vô hình, vô tích, như có mà như không. Thiên hạ đệ thất lao về phía trước, chính là đã rơi vào một tấm lưới vô hình. Một mẩu thịt ở đầu mũi lập tức bị cắt đứt. Hai ngón tay đã bị quấn lấy, cứa đứt. May mà thiên hạ đệ thất phát hiện sớm. May mà y phản ứng nhanh. Chuyện y lập tức làm chính là cắt đứt tấm lưới đang treo giữa không trung, nhưng vẫn bị thương. Thiên hạ đệ thất lập tức cầm máu trị thương cho mình, hơn nữa một mặt cầm máu trị thương, một mặt truy đuổi tiếp. Y đã bị thương, đây là một điều cực kỳ nhục nhã, nhưng y cũng khẳng định được hai điểm. Thiên Y Hữu Phùng bị thương nặng hơn y, mà Phương Hận Thiểu tuyệt đối không phải là đối thủ của y. Cho dù y đã bị thương nhưng ưu thế của y vẫn không hề thay đổi, mà y nhất định phải trả thù, nhổ cỏ tận gốc, cho nên đuổi theo, y phải giết Thiên Y Hữu Phùng. Chẳng qua là chuyện chỉ trong khoảnh khắc, nhưng trong sảnh lại hồi phục thế cuộc vốn có, cả đám quần hào đều trúng dạng độc, không thể cử động được nữa. Nhậm Lao, Nhậm Oán, Thái Tiểu Đầu, Triệu Lan Dung, Tiêu Bạch, Tiêu Sát, cả đám người này vẫn khống chế đại cục. Một, bạn bè chó lợn, bạn bè rượu thịt. Chương 30, người vừa già, vừa xấu, vừa ốm lại vừa rất kiêu ngạo. Vì bọn Phương Hận Thiểu, Ôn Nhu, Thiên Y Hữu Phùng phá rối, cục thế thay đổi. Nhậm Lao, Nhậm Oán vốn đã khống chế được đại cục, giờ đây đang lấy làm bẽ mặt, khó giữ được uy phong. Thái Tiểu Đầu lại chẳng biết điều. Hỏi một câu, Nhậm gia, Nhậm thiếu, bây giờ chúng ta làm sao đây? Nhậm Lao cười quái dị. Làm sao? Ồn ào một hồi mà thôi. Ôn Đảng Khôi, Hoa Đảng Khôi, các vị anh hùng hảo hán đều đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Không ai đáp lời y. Nhậm Lao cười nói. Thế nào? Lão tử chẳng qua chỉ bỏ dạng, chứ không hề bỏ thuốc tâm cho các người. Đột nhiên Phùng Bất Bát gào lên. Họ Nhậm kia, đừng uổng phí tâm cơ. Có ngon, qua ấy giết chết mẹ ngươi đi. Nhậm Lao cười hì hì hai tiếng nham hiểm, trong mắt thoáng động sát cơ. Nhậm Oán đột nhiên lướt lên, hạ ngang trước người Phùng Bất Bát. Lúc này Triệu Thiên Dung gầm lớn, đồ khốn kiếp, có ngon thì giết ta đi. Nhậm Oán vẫn tỏ vẻ rụt rè e thẹn, y chỉ nhướng mày, cười mà tựa như không cười, nhưng khi y cười mà tựa như không cười, lại đem đến cho người ta một cảm giác rất kỳ dị. Tàn nhẫn, cảm giác ấy chính là tàn nhẫn. Sau đó y bắt đầu làm một chuyện, y móc ra một thanh đao, một thanh tiểu đao có khảm châu báu, y rạch lên mặt Phùng Bất Bát, đao ăn sâu vào thịt ba phân, đã vạch ra ba đường ngang, bốn đường dọc, máu chảy thành từng dòng. Phùng Bất Bát chẳng hề chớp mắt, tên nhãi nhép lông mọc chưa đủ dài mà đã biết chơi trò này. Mẹ của ngươi cũng có quen biết với Diêm Vương, chẳng lẽ ta lại chưa nhìn thấy thanh tiểu đao cắt dây rốn của ngươi bao giờ hay sao? Nhậm Oán vừa nghe, gân xanh trên trán thoáng hiện, y không dùng đao nữa, y dùng tay xé đồ của Phùng Bất Bát. Phùng Bất Bát nhắm mắt lại, cười thê thảm, đứa cháu nội của ta cũng ngoan thật, cởi đồ tắm rửa cho lão nương đây. Trần Bất Đinh không nhịn được nữa, kêu lớn, ta cầu xin ngươi, đừng. Tay Nhậm Oán ngừng lại, cười lạnh nói tiếp đi. Trần Bất Đinh ngẩn người, nói gì? Phùng Bất Bát nổi giận nói, lão Trần, ngươi đừng nài nỉ, ở đây toàn anh hùng hảo hán, tấm thân thanh bạch của lão nương, còn sợ người ta nhìn dơ bẩn sao? Nhậm Oán hai tay đột nhiên vạch một cái, xé áo của Phùng Bất Bát, giơ ngọn trùy thủ, định cắt núm nhũ hoa của Phùng Bất Bát. Trần Bất Đinh kêu thảm, ta nói, tay của Nhậm Oán ngừng lại, y ôn tồn nói, dạo này thân thể ta không được khỏe, rồi y từ từ nói tiếp, cho nên tay ta thường hay run, y ngừng lại, sau đó mới thong thả nói, ta cũng không kiên nhẫn mấy, hễ nghe thấy những lời kích thích thì không kiềm chế được tay nữa. Y vừa vân vê núm nhũ hoa của Phùng Bất Bát vừa từ tốn nói, nhớ chưa, ta không chịu nổi kích thích, ngươi đừng để ta chờ đợi. Cũng đừng kích thích ta, có được không? Trần Bất Đinh kêu lên, được, Nhậm Oán nghiêng đầu, hừ mũi, ừ. Trần Bất Đinh bật khóc, bát muội, bà phải tha thứ cho ta làm thế cũng vì bất đắc dĩ. Nhậm Oán mỉm cười, rõ ràng đã dùng lực trên ngón tay, mặt Phùng Bất Bát rúm gió lại, đau đến nỗi chẳng đáp lời được. Trần Bất Đinh vội nói, ta chịu gia nhập với các ngươi, mặc các ngươi sai khiến. Nhậm Lao cười ha hà, thế mới phải chứ. Nhậm Oán hít một hơi, nói, ngươi không chịu nói sớm, hại ta. Đột nhiên, tay cầm đao của y vung lên, gọt văng đầu nhũ hoa trái của Phùng Bất Bát, máu tươi phun ra, Phùng Bất Bát đau đến nỗi toàn thân oàn lên, bà ta đã trúng dạng, vốn không thể cử động gì được, nhưng chắc là đau quá, nên người vẫn phải oàn lên, chỉ cần nghĩ cũng biết cơn đau này khủng khiếp thế nào. Trần Bất Đinh gầm lên, ngươi, quân khốn kiếp. Nhậm Oán giả vờ luống cuống, nói, ôi chao, ngươi xem ta đây này, vẫn nhất thời lỡ tay, ôi, cũng tại ngươi hết, sao không chịu đồng ý sớm, hại bà ta. Đúng lúc này, đột nhiên, một bóng người gầy ốm, nhỏ thó xông tới, nhanh đến cực điểm, người chưa tới, năm luồng chỉ phong đã tới trước bóp nhanh vào yết hầu. Người vừa mới tới, năm ngón tay kia đã móc lên háng, người ấy ra tay cực kỳ tàn độc. Không phải là muốn bắt Nhậm Oán, mà là giết chết y ngay tại chỗ. Chỉ cần Nhậm Oán trúng một ngón tay, cũng chết ngay tại chỗ. Huống chi là 10 ngón tay. Xem ra, Nhậm Oán ít nhất phải chết đến 10 lần. Đối phương không chỉ muốn y chết mà còn muốn y chết thê thảm. Trong võ lâm, không hiếm những chuyện ngươi muốn ta chết, ta muốn ngươi vong. Có điều, trong những câu chuyện này, ở giữa sinh và tử, bao giờ cũng tràn đầy tình và nghĩa, ái dục. Nhậm Oán không tránh thế công ấy, nhưng không phải là y không tránh kịp, chỉ là y biết tránh được đòn thứ nhất, cũng tránh không được đòn thứ hai, tránh được đòn thứ hai, cũng không thoát được đòn thứ ba. Y đã nhìn ra thế đánh của đối phương võ công cực cao, hơn nữa hận y đến thấu xương. Có điều, y cũng nhận ra, đối phương đã trúng dạng rồi, một người đã trúng dạng độc, vậy mà vẫn còn ra tay được. Người đã trúng dạng độc, ra tay vẫn lợi hại như thế. Nhưng dẫu lợi hại thế nào, đối phương vẫn là trúng độc rồi, y chỉ cần cản một đòn tấn công của kẻ đó là xong. Nhưng y không cản được, cũng không thoát được, cho nên lập tức làm một chuyện, y đẩy Phùng Bất Bát về phía người ấy. Người ấy chính là Khiên Ngưu Tôn Giả. Phùng Bất Bát lõa lồ nửa thân trên, lao về phía Khiên Ngưu Tôn Giả. Khiên Ngưu Tôn Giả quát lớn một tiếng, không muốn thi triển độc chiêu ngộ thương Phùng Bất Bát, chỉ đành tận lực thu chiêu. Y cũng đã trúng dạng, có điều, y uống rượu ít hơn người ta, nhân lúc bọn Phương Hận Thiểu với Ôn Nhu, Thiên y hữu phùng quấy rối, y cố gắng ép độc vào trong gan, nín một hơi chân khí, định phóng ra khỏi vòng vây rồi tính tiếp, nhưng thấy Nhậm Lao, Nhậm Oán, vì suýt nữa hỏng mất đại cục, thẹn quá hóa giận, nên lấy việc hành hạ người ta làm trò đùa, khiến Ngưu Tôn giả đã không thể nhịn được nữa. Hơn nữa Phùng Bất Bát bị làm nhục, y càng không kiềm chế nổi, định bất ngờ dốc toàn lực giết chết Nhậm Lao, Nhậm Oán, võ công ức cao, y ra tay nhanh. Hơn nữa bất ngờ, Nhậm Oán quả nhiên không chống đỡ nổi, nhưng trong tay y còn có Phùng Bất Bát, khiến Ngưu Tôn giả tránh được Phùng Bất Bát, đang định toàn lực xốc tới, Nhậm Oán lại đẩy Trần Bất Đinh tới, khiến Ngưu Tôn giả càng không muốn đả thương Trần Bất Đinh. Y chỉ đành tiếp lấy, nhược điểm của người giang hồ là cứ lo đạo nghĩa giang hồ. Nhưng người giang hồ chân chính, ai không nghĩ đến đạo nghĩa, y vừa tiếp lấy Trần Bất Đinh, cục diện đã kết thúc, Nhậm Lao, Nhậm Oán, Triệu Lan Dung, Thái Tiểu Đầu, Tiêu Bạch, Tiêu Sát đã nhất tề xuất thủ về phía y. Y dài, chỉ có một mình, trong đại sảnh đều là đồng đạo của y, nhưng chẳng ai giúp gì được. Y đã trúng dạng, y phải đối phó với cả đám người. Cả một đám người đều tàn nhẫn đáng sợ, khiến Ngưu Tôn giả tính tình cổ quái. Xưa nay kiêu ngạo, cho dù là đảng khôi của Phát Mộng Nhị Đảng cũng phải nể y ba phần. Sợ y ba phần, nhường y hoa phần. Trong những người này, nếu tính về nội lực, coi như y là người cao nhất, cho nên chỉ có y mới có thể cố kìm dạng lại. Nhưng vừa thấy cục diện này, y liền biết mọi sự đã xong rồi, bản thân y đã tiêu đời rồi, bản thân đã tiêu đời, y càng không muốn rơi vào tay bọn họ. Khiên Ngưu Tôn giả tuổi tác rất cao, bộ dạng cũng rất xấu, người lại rất gầy còm, y đang bốn bề thọ địch, nhưng cho dù như thế y vẫn kiêu ngạo. Bởi vì y quyết định thà chết chứ không chịu nhục, cho nên y chỉ có chết. Đối với 6 kẻ địch tấn công từ 6 hướng, y không chống không đỡ, không né không tránh, chỉ vận hết toàn lực, phát ra một đòn cuối cùng vào một người trong số đó trước khi chết. Người y chọn là Nhậm Oán, nhưng trước khi Nhậm Oán công tới, y đã chuẩn bị đường rút lui. Khiên Ngưu Tôn giả vừa ra đòn, y đã trượt đi như con rắn. Khiên Ngưu Tôn giả đánh hụt, nhưng thế hợp công đã có một lỗ trống. Khiên Ngưu Tôn giả truy kích Nhậm Oán, vừa khéo tránh được đòn tấn công của 5 người kia. Khiên Ngưu Tôn giả đánh một đòn không trúng, nhưng địch nhân cũng không làm gì được y. Có điều, lúc này Nhậm Oán đã phản kích, Hạc Lập Xương Điền Trúc Diệp Tam. Khiên Ngưu Tôn giả phá được Xương Điền Trúc Diệp trưởng của y, nhưng không tránh được một đòn hạc thích bất ngờ của y. Một cước đá trúng vào hông của đối phương, cũng có nghĩa là khiến dạng độc mà y cố ép lại bộc phát. Vừa khéo, lúc này, Thái Tiểu Đầu chém tới một đao, Thái Tiểu Đầu chém vào tay Khiên Ngưu Tôn giả, y biết người này không chạy được nữa rồi, cho nên y không vội giết chết lão, nhưng có một điều khiến y ngạc nhiên là, thanh đao của y lại chém rơi đầu của Khiên Ngưu Tôn giả. Đương nhiên, Khiên Ngưu Tôn giả đã đổi vị trí tay của mình thành cái đầu. Trong tình thế này, y không cầu sinh, mà là cầu tử, chỉ cầu chết mau, vì thế, Khiên Ngưu Tôn giả chết. Nhậm Oán hít một hơi, lại một tên, rồi nói với đám hào kiệt với giọng răn đe, đây là kết quả của sự phản kháng, tuy đã giết Khiên Ngưu Tôn giả, nhưng hai lần lâm nguy, y cũng hơi kinh hãi, đồng thời vẫn còn tức tối. Vừa nói, Nhậm Oán vừa lấy một cây trường thương trên giá binh khí ở đại sành, mỗi một chữ lại dùng mũi thương đâm xuống đầu của Khiên Ngưu Tôn giả một cái, đâm đến khi máu me đầm đìa, óc não văng tung tóe. Cái đầu người đã biến thành một khối cầu lủng lỗ chỗ. Chẳng giống đầu người nữa. Y mới hỏi, lúc nãy ai mắng, mắng quân khốn kiếp nào? Vừa nói, y vừa liếc xéo Triệu Thiên Dung, lúc này chỉ còn một chân một tay. Dịu dàng hỏi, là ngươi? Triệu Thiên Dung đã tàn phế, chỉ mong được chết, sắc mặt trắng bệch, ngoan cường nói, ngươi có gan thì một thương giết chết ta. Nhậm Oán lại cười đáp, ta không có gan, ngươi có gan. Đáng tiếc trên đời này toàn là người không có gan hành hạ người có gan. Y cười cười nói tiếp, ngươi có gan, cho nên bị ta hành hạ, rồi lại nói với đám hào kiệt, các ngươi đều có gan, cho nên vẫn cứng miệng. Có điều, một lát nữa thôi, xương các ngươi sẽ cứng như lưỡi các ngươi thôi. Nhậm Oán mỉm cười e thẹn, ta sẽ cho các ngươi xem trò vui. Rồi hỏi Hoa Khô Phát, nghe nói ngươi có đứa con trai. Y cố ý đi qua trước mặt từng người, nhìn kỹ. Đến chỗ Hoa Tình Châu, tựa như không để ý, đi lướt qua xong, lại đột nhiên quay đầu, hỏi, là ngươi phải không? Hoa Tình Châu chỉ mới 20 tuổi, môi đỏ răng trắng, chưa có kinh nghiệm giang hồ, có bao giờ gặp cảnh này, đến giờ khắc sinh tử tồn vong lại càng sợ đến nỗi răng đánh cầm cập. Đáp chẳng nên lời, Hoa Khô phát trầm giọng quát, "Hảo hài nhi, đừng làm mất mặt." "Mất mặt?" Nhậm Oán cười bí ẩn, "Ngươi đợi một lát, đảm bảo mặt hắn cũng mất, người cũng mất, cũng coi như người không có đứa con trai nào." Hoa Khô phát gầm lên, "Ngươi muốn gì?" Nhậm Oán đưa ngón tay trỏ lên môi, "Xuỵch!" một tiếng, "Ngươi chớ nóng vội, ta chỉ cần làm một thị phạm, để cho các ngươi thật sự hiểu rõ, không nghe lời bọn ta sẽ có kết quả như thế nào." Sau đó y động thủ, rất ít người như thế, thứ nhất, rất ít người gặp phải cảnh này, thấy chết mà không cứu được, chẳng làm gì được, trong lòng tức tối, nhưng chẳng cử động được. Thứ hai, cho dù là người trong võ lâm, thường gặp cảnh gió tanh mưa máu, ở đây cũng không hiếm giang hồ hảo hán, nhưng ít ai từng gặp phải cảnh tượng tàn khốc thế này. Thứ ba, rất nhiều người giang hồ đều giữ tuyệt, ác, độc, nhưng người đi lại trên giang hồ ai cũng để lại một chút dư địa, để sau này còn gặp gỡ nhau, ít nhất cũng tránh làm những chuyện cả người lẫn thần đều căm phẫn trước mắt đám đông, để đề phòng sau này bị cả võ lâm căm ghét, cho nên ai cũng muốn làm tiểu nhân ở phía sau, hễ là chuyện xấu thì đa số đều làm âm thầm. Nhậm Oán thì không, y rất trái lẽ, bây giờ chuyện y đang làm, tất cả mọi người ở đây, cho dù gan lớn đến mức nào, cũng không làm được, chỉ có y mới làm được, y làm rất tự nhiên, nhìn bộ dạng của y, tựa như đang hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật, nom rất khoan khoái, y đang đồ sát, y khiến buổi tiệc mừng thọ thành một buổi làm thịt người. Chương 31, chặn đứng chiến cuộc, chuyện Nhậm Oán làm, không giống như chuyện con người làm. Có điều điểm đặc sắc của con người chính là thường làm những chuyện không giống con người làm. Và lại ngày nào cũng làm những chuyện ấy. Cứ như thể không thế thì không phải là con người. Nhậm Oán mình mẩy đầy máu. Máu không phải của y. Máu của người khác. Chỉ có máu không phải của y. Y mới phởn phơ đắc chí như thế. Máu là của nạn nhân. Nạn nhân là Hoa Tình Châu. Hoa Tình Châu là con trai duy nhất của Hoa Khô Phát. Hoa Tình Châu ngoan ngoãn hiếu thuận. Bộ dạng thông minh tuấn tú. 20 tuổi, võ công được cha chân truyền, nhưng chưa từng bước chân vào giang hồ. Triệu Thiên Dung là đồ đệ của Hoa Khô Phát trong Phát Mộng Nhị Đảng. Tham hoa háo sắc nhưng làm người lại rất nghĩa khí. Vì từ nhỏ là cô nhi, được nhà họ Hoa thu nhận, cho nên rất trung thành với Hoa Khô Phát. Nhậm Oán không giết họ, họ vẫn chưa chết. Thảm ở chỗ, họ vẫn chưa chết. Nhậm Oán lột cả miếng da lớn của Hoa Tình Châu, mà Hoa Tình Châu vẫn chưa chết. Ai nấy đều thấy chàng ta đau đến nỗi từng bắp thịt đều đang run lên. Nhưng vẫn không chết được. Hơn nữa còn không thể phát ra những tiếng kêu đau đớn. Nhậm Oán dùng thanh đao của Ngô Nhất Dương, miết lên cổ họng của Hoa Tình Châu. Chàng thiếu niên lập tức trở thành kẻ câm, rồi trở thành người không mặt mũi. Tiếp theo lại biến thành người không có da. Có điều không còn da người. Liệu có còn là một con người nữa hay không? Một kẻ như Nhậm Oán vẫn khoác lên mình bộ da người. Thì có còn là con người hay không? Hoa Tình Châu nghĩ gì? Không ai biết, nhưng chàng ta chảy nước mắt. Nước mắt lăn xuống cơ mặt đang dần dật, chảy qua cơ cổ đang ẩn ực, chảy qua cơ ngực đang mấp mô. Một giọt nước mắt trong trèo sớm đã biến thành máu. Tình cảnh Triệu Thiên Dung càng tệ hơn. Y vốn bị chặt một tay một chân, chỉ muốn chết cho mau. Nhậm Oán lại không cho gã chết mau. Đối với Triệu Thiên Dung y đang sử dụng giảo hình. Giảo hình tức là hình phạt lóc thịt. Chắc chắn Nhậm Oán đã quen tra tấn người ta, mỗi đao chém xuống đều chính xác thuần thục, đầu tiên là lột da, sau đó là cắt thịt, tổng cộng cắt ra 241 miếng thịt, Triệu Thiên Dung chỉ còn lại xương trắng, hai con mắt trố ra đảo qua đảo lại, cả nước mắt cũng không có mà chảy. Nhậm Oán tặc lưỡi như vừa hoàn thành xong một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại. Ta đảm bảo ngày mai ngươi còn có thể ăn được chút đồ. Có điều không thể đại tiện tiểu tiện. Y nói tiếp bằng giọng đầy thỏa mãn và tự tin, hơn nữa ngươi còn có thể nghe hiểu được ta đang nói gì. Nhậm Oán còn uy hiếp, ngươi nghe hiểu thì gật đầu, đừng tưởng là ta khiến ngươi thành ra như thế này thì không trị được ngươi nữa. Ngươi biết ta chỉ cần tạt một thùng cát, một thùng nước thì ngươi sẽ có cảm giác gì hay không? Nếu cát được nấu chín hoặc bỏ thêm chút cho lửa, nước bỏ thêm chút ớt hoặc đường, sau đó phơi ngươi dưới ánh nắng, Triệu Thiên Dung lập tức gật gật đầu. Nhậm Oán lại nói, đừng trách ta cắt cả thanh đới của ngươi, bởi vì ta không thích mắng ai, cũng không thích nghe ai mắng ta, phàm là những chữ thô tục, ta đều không thích, ngươi đã nhớ kỹ chưa? lần sau, đừng bao giờ dùng những từ ngữ đó mắng ta. À, suýt nữa ta quên, ngươi đã không còn lần sau nữa rồi. Những người đang có mặt, đa số đều không dám nhìn, không nỡ nhìn, trong quá trình lột da, cả Thái Tiểu Đầu và Triệu Lan Dung cũng đều không nhìn được nữa. Chỉ có Nhậm Lao nhìn rất say sưa, rất khâm phục, lão biết gã thanh niên trẻ hơn lão gần 40 tuổi này rất giỏi. Ít nhất là tàn nhẫn hơn lão, càng tuyệt tình hơn lão. Những người lọt vào tay Nhậm Oán, tia hy vọng duy nhất và niềm may mắn nhất, chính là có thể chết nhanh một chút. Một người cũng đang nhìn, nhưng khóe mắt đã rách rồi. Hoa Khô Phát, một người là ái đồ của lão, một người là con ruột của lão. Lão cũng không biết mình đã gây ra nghiệp quả gì, mà gặp phải tình cảnh như thế này. Thậm chí cả huynh đệ họ Tiêu cũng đều cho rằng Nhậm Oán hơi quá đáng. Cần gì phải gây ra thù hận lớn trước mặt đám đông như thế này? Loại thù sâu hận lớn này không thể hóa giải được. Chẳng lẽ thượng cấp đã ra lệnh phải đem đám người này toàn bộ? Tiêu Bạch và Tiêu Sát lại hơi mơ hồ, nhưng họ đều không hỏi. Sông pha giang hồ đã bao nhiêu năm, cũng theo Thái Tướng gia và Phương Tiểu Hầu gia nhiều ngày rồi. Điều gì nên nói, điều gì nên nhìn, điều gì nên hỏi, điều gì không nên hỏi, không nên nói, không nên nhìn và không nên biết. Họ có thể phân biệt rất rõ ràng. Nhiệm vụ họ đến đây chính là giúp đỡ Nhậm Lao, Nhậm Oán, thực hiện chuyện họ phải làm. Tất cả những chuyện không nên làm thì không làm. Có điều không ngờ họ lại biến nơi này thành một chốn đầy máu tanh. Tựa như địa ngục nhân gian, tựa như một lò mổ. Sau khi Nhậm Oán hoàn thành hai công trình vĩ đại, y nhìn đôi tay dính máu, tựa như vẫn chưa hết hứng, nói, trước khi ta còn chưa thử đao ở vị thứ ba, ta muốn nghe thử các ngươi có còn muốn làm kẻ cứng đầu hay không? Không phải ai cũng đều cứng đầu, có người đã nôn mửa đầy mình, ai cũng có vọng cầu sinh, cho dù dám chết, cũng không dám chết như thế này, cho nên Nhậm Oán vừa hỏi câu này, nhất định có người cầu xin, chấp nhận nghe sai khiến. Có điều ngay lúc này, bỗng nghe, bình bình, hai tiếng, chỉ thấy hai người xoay lưng hướng về Nhậm Oán, ngã lăn vào, Ôn Mộng Thành nhận ra họ, Tiêu Bạch, Tiêu Sát, Triệu Lan Dung, Thái Tiểu Đầu đã xuất hiện rồi. Hai người này xuất hiện không có gì là lạ. Họ vốn là bát đại đao vương trong kinh thành, đó chính là Tập Luyện Thiên và Bành Tiêm. Có điều Ôn Mộng Thành không ngờ họ lại vào bằng phương thức này. Hai người lộn dưới đất mà vào, tựa như mỗi người bị đạp một cái, lăn vào bên trong. Đương nhiên không phải ai cũng có thể đánh ngã hai đại đao vương này. Người như vậy không nhiều, cho dù có, cũng không phải đá họ vào như hai quả bóng. Người có công lực như thế, trong khắp kinh sư, nhiều lắm cũng chẳng có được mấy người, chỉ có vài người mà thôi. Trong vài người ấy nhất định có người này chính là Bạch Sầu Phi, bên cạnh y còn có hai người nữa, Tường Ca Nhi và Âu Dương Ý Ý. Bạch Sầu Phi vừa tiến vào thì phát hiện ngay tình hình có hơi khác lạ. Bạch Sầu Phi tựa như hơi bất ngờ, cho nên hít sâu một hơi, rành rọt nói, nghe nói hôm nay Hoa Đảng Khôi tổ chức tiệc mừng thọ. Ta đặc biệt đến đây chúc thọ, nhưng bên ngoài cửa đóng im ỉm, ta còn tưởng xảy ra chuyện gì, nhất thời lỗ mãng, xông vào đây, nếu chư vị bất tiện, ta cũng không làm phiền nữa, chỉ chúc thọ rồi đi. Nói xong, y cung tay với Hoa Khô Phát, chỉ nói một câu, Hoa huynh đại thọ, Tôn Bách Trường Thanh, dứt lời. Bạch Sầu Phi liền quay lưng định bỏ đi, đúng lúc ấy, y mới tựa như phát hiện cảnh tượng hãi hùng ở đây. Làm bộ ngẩn người, lạc giọng kêu, thế này là chuyện gì? Hoa Khô Phát vì ái tử chết thảm, đau lòng đến cực độ, chẳng còn biết sợ là gì nữa. Cười thê thảm, đừng giả vờ giả vịt, người đã chúc thọ rồi. Bạch Sầu Phi mặt đầy hồ nghi, Tường Ca Nhi đứng bên cạnh lại nạt lớn, Hoa Đảng Khôi, phó lâu chủ của bọn ta đến chúc thọ. Ngươi phải nói cho rõ ràng. Nhậm Lao cười bước tới, nói, mọi người uống chút rượu. Hoa lão hứng chí, nói nhiều vài câu, Bạch lâu chủ đừng trách. Bạch Sầu Phi lúc bước vào có bộ dạng rất khiêm cung, nhưng bây giờ thái độ của y đã trở lại bình thường. Y lại trở nên rất lơ đễnh và nhàn tản. Lơ đễnh và nhàn tản vốn chỉ cách nhau một làn dây, nhưng lại là hai loại khác nhau. Người lơ đễnh chẳng vội vàng, người nhàn tản dù có vội vàng cũng thư thả. Còn Bạch Sầu Phi lại lơ đễnh đến tiêu sái ung dung, nhàn tản đến kiêu ngạo, khóe miệng y nở nụ cười, một nụ cười bất cần, chẳng sợ hãi, nhưng đầy ngờ vực, uống rượu, chứ không phải giết người trợ hứng sao? Nhậm Lao cười gượng, là Phát Mộng Nhị Đảng đang thanh lý môn hộ. Bạch Sầu Phi nói, họ đang thanh lý môn hộ, sao Nhậm Lao huynh lại lên tiếng? chẳng lẽ họ đều không nói được sao? Nụ cười của Nhậm Lao đã rất gượng gạo. Bạch công tử, Kim Phong Tế Vũ Lâu chẳng có thâm giao với Phát Mộng Nhị Đảng. Việc thị phi đều có nguyên nhân, các người cứ lo việc nhà mình đi. Bạch Sầu Phi tựa như cứ muốn nán lại đây chứ chẳng muốn đi. Bạch Sầu Phi vắt tay sau lưng nhìn xung quanh ngâm nga. Mỗi người tự quét tuyết trước cửa, chớ lo nhà người ngói đọng xương, muốn giữ thân mình hãy tự lo, việc chẳng liên quan chớ bận lòng. Sau đó lại hỏi Tường Ca Nhi, ngươi nói xem bây giờ ở đây giống cái gì? Tường Ca Nhi đảo mắt một vòng, đáp rằng, giống một lò mổ. Bạch Sầu Phi lại nghiêm nghị hỏi Âu Dương Ý Ý, còn ngươi? Âu Dương Ý Ý nhàn nhã nói, giống chiến hỏa đồ thành. Bạch Sầu Phi gật đầu tựa như rất có lý, ngươi nói xem, Hoa Đảng Khôi có thể nào trong ngày đại thọ của mình đối xử với khách bằng cách lột da người sống, chặt tay chặt chân để mừng thọ hay không? Kế đó, y mới cười nói với Nhậm Lao, xin thứ lỗi, đây không chỉ là việc sinh tử của vài mạng người, cho dù các hạ có quyền chức trong hình bộ, về mặt đạo nghĩa giang hồ, ta không thể bỏ qua, ta muốn biết cho rõ ràng. Nhậm Lao đã không cười được nữa, Nhậm Oán chợt nói, Bạch công tử, xin nhường một bước đi. Bạch Sầu Phi bước ngang qua một bước, nói, ta đã nhường bước rồi, chừng nào ngươi nhường lại cho ta? Nhậm Oán nói, Bạch phó lâu chủ, Chu Hình Tổng vẫn thường hỏi thăm đến ngươi. Bạch Sầu Phi cười nói, vậy sao, ta cũng thường nhớ đến ông ta, có điều, ông ta ở đấy, ta không dám đến bái phỏng. Nhậm Oán nói, ngươi xem đi, Bát Đại Đao Vương đã tới đây rồi. Chuyện ở đây, thật ra là ý của ai? Chắc là phó lâu chủ cũng hiểu. Lần này Bạch Sầu Phi hơi do dự. Ôn Mộng Thành rất tỉnh táo. Ông ta cảm thấy tựa như tình hình này cần phải lên tiếng. Một con người lão luyện giang hồ, cần phải biết rằng, nói chuyện cũng như động thủ vậy. Trong lúc không quan trọng, cho dù người im lặng không nói, cũng chẳng sao. Nhưng trong lúc quan trọng, nói sớm một phân, nói chậm một khác, nói ít hai câu, nói nhiều vài chữ, nói nhẹ lời, nói nặng lời, phản ứng chậm chạp, bày tiểu quá nhanh, đều có thể xoay chuyển càn khôn, quyết định thắng bại, thậm chí càng cần phải nắm bắt thời cơ hơn khi động thủ xuất chiêu. Ôn Mộng Thành là một lão giang hồ, ý nghĩa của lão giang hồ chính là trải qua sóng to gió lớn, từng thành từng bại, từng gạt người cũng bị người ta gạt, đến giờ chỉ có ông ta gạt người chứ không ai gạt nổi được ông ta. Cho nên Ôn Mộng Thành lập tức lên tiếng, Bạch công tử, người với bọn chúng có phải là một phe hay không? Bạch Sầu Phi lập tức hỏi, ông nghe nói người của hình bộ đã gia nhập Kim Phong Tế Vũ Lâu từ hồi nào? Nhậm Oán vội nói, bọn ta không phải là người của hình bộ. Ôn Mộng Thành hỏi ngược lại, Kim Phong Tế Vũ Lâu có phải bị triều đình mua chuộc rồi không? Bạch Sầu Phi liếc ánh mắt sắc bén, nói, ông, huyệt đạo của các người đã bị kiềm chế. Ôn Mộng Thành nói, chúng ta đã trúng dạng rồi. Bạch Sầu Phi nói, dạng là cái gì? Ôn Mộng Thành nói, ngũ mã dạng. Bạch Sầu Phi vỡ lẽ ra, hèn chi. Ôn Mộng Thành nói, bọn dùng đao này cùng với Nhậm Lao, Nhậm Oán ép chúng ta đầu hàng, bọn chúng phất ngọn cờ của triều đình và Kim Phong Tế Vũ Lâu, con của Hoa lão nhị bị bọn chúng lột ra rồi, Khiên Ngưu tôn giả cũng chết trong tay bọn chúng. Bạch Sầu Phi nổi giận nói, ta hiểu rồi. Ôn Mộng Thành đã nắm được cơ hội, ông ta kịp thời cho Bạch Sầu Phi biết sự thật, xem ra Nhậm Lao, Nhậm Oán đều muốn phi thân qua bịt miệng Ôn Mộng Thành, thậm chí giết chết ông ta, nhưng bọn chúng không dám làm càn, bởi vì Bạch Sầu Phi vừa đối thoại với Ôn Mộng Thành, vừa mỉm cười nhìn họ, nụ cười tựa như rất ôn hòa, nhưng họ chẳng hề cảm thấy ôn hòa tí nào, họ cảm giác được sát khí, một loại hàn ý cho thấy một khi họ chỉ hơi nhúc nhích, lập tức sẽ mất mạng chẳng kịp chối trăng lời nào. Sau đó, họ nghe Bạch Sầu Phi nói, lời nói rất thong thả, tựa như mượn một cái mồi lửa của người ta vậy, ai có thuốc giải của ngũ mã dạng? Bạch Sầu Phi lại cười cười hỏi, ta biết thuốc giải của ngũ mã dạng là quá kỳ xuân. Đó là một loại hoa càng phơi càng ướt mà hễ gặp mưa thì khô ráo. Dạng sống ở trong hoa này, các ngươi đã bỏ dạng, vậy nhất định là có bột phấn của loại hoa này. Thế rồi, y lại vui vẻ hỏi, ai có quá kỳ xuân, xin đưa cho ta. Xem bộ dạng của y, tựa như cho rằng người ta nhất định sẽ móc ra đưa cho mình. Giọng nói của y, càng khẳng định không ai có thể từ chối được. Y rất có lòng tin, y có lòng tin vì y biết người khác hiểu hậu quả khi không đưa ra sẽ thế nào. Một người có thể khống chế được hậu quả của một chuyện, đương nhiên có lòng tin. Vấn đề là, chỉ cần một bên có lòng tin hơn, bên kia chắc chắn sẽ cảm thấy mất lòng tin. Lòng tin, có lúc giống như một núi không thể chứa hai cọp, bên này yếu thì bên kia mạnh. Chương 32, Bát Đại Đao Vương Chín Thanh Đao. Nhậm Oán xưa nay biểu hiện rụt rè bẽn lẽn, nhưng lúc này quần hùng nhìn Nhậm Oán, đều cảm thấy y thập phần oán độc. Rụt rè và oán độc, vốn là hai tính cách khác nhau, nhưng tại sao trong mắt quần hào, con người có vẻ rụt rè, e thẹn này, lại chất chứa đầy oán độc. Có lẽ chuyện đời là thế, hai thứ hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng thường đi chung với nhau, giống như lửa và nước, trời và đất, chung và gian, người tốt và kẻ xấu. Thậm chí có người tin rằng, nếu ngay từ đầu ngươi đã đi về phía bên phải, có một ngày ngươi sẽ từ bên trái bước ra, ngươi có tin hay không? Nhậm Oán nói, nếu ngươi xen vào việc này, sau này, ngươi nhất định sẽ hối hận. Rồi nhấn mạnh thêm, tột cùng hối hận, ta thích làm chuyện hối hận. Bạch Sầu Phi cười cười đáp, ta chuyên làm những chuyện hối hận. Con người sống không chỉ làm những chuyện đúng, nếu chuyện gì cũng không hối hận, vậy còn lạc thú gì nữa? Bạch Sầu Phi nói với Nhậm Oán, tựa như dạy dỗ con cái. Rất nhiều người đều nói, chuyện gì hắn đã làm rồi, tuyệt đối không hối hận. Đó là lời nhảm nhí, cố ý tỏ ra hào tình, chỉ cho thấy hắn chưa bao giờ suy ngẫm lại, hoặc chưa bao giờ có tiến bộ. Người không tiến bộ, đâu hiểu được hối hận. Huống chi, một người cho dù hối hận rồi, nhưng y không chịu nhận, cứ nói là kiếp này không có gì hối hận, y muốn tự lừa mình gạt người. Người có thể làm gì được y đây? Sau đó Bạch Sầu Phi mau mắn nói, giáo huấn đã xong, ngươi hãy cho ta hối hận một chút đi. Ánh mắt của Nhậm Oán càng thêm độc địa. Ngươi muốn làm đại hiệp? Bạch Sầu Phi cười ha hả, muốn làm đại hiệp có gì không tốt, những kẻ không thể làm hoặc không dám làm, có muốn làm cũng không được. Sau đó y nheo mắt nói với Nhậm Oán, các hạ chính là một người như thế. Nhậm Oán cười lạnh, ai bảo ta không phải là đại hiệp, chẳng lẽ là chung là gian, trên mặt có viết chữ sẵn hay sao? Bạch Sầu Phi vui vẻ đáp, thế thì tốt, nếu trên mặt ai cũng xăm hai chữ trung gian thì mọi người sẽ thuận tiện hơn. Nhậm Oán nói, đáng tiếc trên mặt ngươi cũng chẳng xăm chữ hiệp. Bạch Sầu Phi nói, nhưng tay các hạ thì rõ ràng đầy máu tanh. Nhậm Oán chỉ vào ống tay áo của Bạch Sầu Phi, máu, trên người ngươi không có sao. Chẳng qua có những người để người ta thấy, có những người che đậy đi mà thôi. Mép ống tay áo của Bạch Sầu Phi đúng là có vết máu. Vẫn chưa khô hết, Bạch Sầu Phi sầm mặt, giọng trầm xuống, nói, ngươi khiến người khác đổ không ít máu rồi phải không? Lần này đến lượt ngươi đổ máu rồi đấy. Nhậm Lao vội vàng bước tới, nói, Bạch công tử, ngươi khổ gì cứ phải. Bạch Sầu Phi lại mỉm cười, đưa thuốc giải ra đây, thì sẽ không khổ nữa. Nhậm Lao ảo não nói, ngươi lấy thuốc giải thì sao chứ? Quá kỳ xuân có thể trị được ngũ mã dạng, nhưng không trị được gốc, cần phải định kỳ uống thuốc. Hơn nữa cần phải dùng nhiều loại thuốc khác trong khoảng thời gian dài mới có thể hóa giải được. Bạch Sầu Phi thản nhiên nói, ngươi cứ lấy quá kỳ xuân ra rồi tính tiếp. Nhậm Lao cúi đầu, ngẫm nghĩ một lúc, sau đó ngẩng đầu, dứt khoát nói, Bạch công tử quản chuyện này thật sao? Bạch Sầu Phi nói, đúng vậy. Nhậm Lao thoáng do dự, lại hỏi, ngươi thật sự không sợ hậu quả sao? Bạch Sầu Phi dứt khoát gật đầu, phải. Nhậm Lao chần chừ nói, ngươi, làm thế là vì sao? Bạch Sầu Phi hiên ngang nói, chúng ta đều là võ lâm đồng đạo, không nên chém giết lẫn nhau. Nếu thực sự phải dùng binh khí nói chuyện, thì cũng phải công bằng, không nên dùng thủ đoạn bỉ ổi. Chỉ nghe một tiếng quát, hay, một tiếng quát nhỏ khác vang lên khi tiếng trước vừa dứt. Nói hay lắm, tiếng đầu tiên là giọng nữ, tiếng nhỏ hơn là giọng nam, đương nhiên là Bất Đinh Bất Bát, Trần Bất Đinh và Phùng Bất Bát. Nhậm Oán cất giọng eo éo quát, hay cái gì mà hay, hai vị đã quên nỗi khổ bị lột da lúc nãy rồi sao? Phùng Bất Bát cười tức giận nói, tên họ Nhậm kia, cho dù ngươi có hành hạ lão nương, cũng không thể khiến lão nương coi trọng ngươi. Nhậm Oán nhìn bà ta, đôi chân mày nhếch lên. Khi đôi chân mày nhếch lên, trên mặt y toát ra một vẻ diễm lệ tà quái. Điều khiến cho người ta khó tin là trên mặt nam nhân lại có thể xuất hiện thần tình như thế. Nhậm Oán muốn động thủ, nhưng y đang nhìn Bạch Sầu Phi. Bạch Sầu Phi không biết có nhìn y hay không. Bạch Sầu Phi dường như chẳng nhìn ai cả, chẳng để cái gì vào mắt cả. Nhậm Oán rốt cuộc vẫn chưa nhúc nhích. Nhậm Lao nhìn Nhậm Oán, lại ngó Bạch Sầu Phi, cuối cùng nói, Bạch công tử, nể mặt ngươi, ta đưa thuốc giải. Nói tới đây, y cho tay vào trong áo. Bạch Sầu Phi đột nhiên nói, khoan đã, Nhậm Lao và Nhậm Oán đưa mắt nhìn nhau. Nhậm Lao ngạc nhiên nói, Bạch công tử chẳng phải cần thuốc giải sao? Bạch Sầu Phi nở nụ cười tươi tắn, bởi vì thứ ngươi sẽ đưa không phải là thuốc giải. Nụ cười của y vẫn rất cao ngạo, luôn có chút coi thường thiên hạ. Thử nghĩ, y vui vẻ nói, nếu ngươi có lòng đưa thuốc giải, đâu cần phải âm thầm chỉ thị Bát Đại Đao Vương bày tất sát đao trận. Bạch Sầu Phi vừa mới nói xong, mái ngói vỡ ra, hai người hạ xuống, Nhậm Lao, Nhậm Oán lui nhanh lại, Âu Dương Ý Ý và Tường Ca Nhi dán mắt vào họ. Nhậm Lao, Nhậm Oán đột nhiên dừng lại, Âu Dương Ý Ý và Tường Ca Nhi cũng lập tức ngừng lại. Họ nhìn Bạch Sầu Phi, họ phải chờ Bạch Sầu Phi chỉ thị, nhưng khi họ quay đầu lại, phát hiện Bạch Sầu Phi đã bị bao vây, Mạnh Không Không và Miêu Bát Phương từ trên mái ngói hạ xuống. Đã gọi Triệu Lan Dung, Thái Tiểu Đầu, Tiêu Bạch, Tiêu Sát, Tập Luyện Thiên, Bành Tiêm, Nhất Tề bao vây Bạch Sầu Phi. Bát Đại Đao Vương có 9 thanh đao. Bạch Sầu Phi cười, y hỏi, trong các người, ai xuất đao nhanh nhất? Cả bọn đều nhìn Bành Tiêm. Trong bọn người này, Bành Tiêm nhỏ bé nhất, nhưng lanh lẹ nhất, y luyện ngũ hổ đoạn môn đao. Ngũ hổ đoạn môn đao là một loại đao pháp, đoạn môn, nhất trong các loại đao pháp trên võ lâm. Mà Bành Tiêm lại luyện loại đoạn môn nhất trong ngũ hổ đoạn môn đao, đoạn hồn đao, y mong muốn một đao có thể đoạn được môn của người ta, mãn môn một, ngươi nhanh nhất? Bạch Sầu Phi hỏi đầy tò mò. Vậy ai độc nhất? Tiêu Sát cười lạnh, Đại Khai Thiên và Tiểu Phích Địa đều là tên hay, nhưng nếu phải đem cơ thể của người khác để Khai Thiên, Phích Địa thì độc đến nỗi khiến người ta cả lên trời, xuống đất cũng không thoát được, không tránh được. Nếu đao pháp của y không độc, Triệu Thiên Dung đã không mất một tay một chân chỉ trong chớp mắt. Còn ngươi, lần này Bạch Sầu Phi nói với Tiêu Bạch, đao pháp của ngươi khó đề phòng nhất phải không? Tương Dương Tiêu Bạch không đáp lời, nét mặt không đổi, thậm chí cả mắt cũng chẳng chớp. Đương nhiên đao pháp của y khó đề phòng nhất, đao pháp của y không hề làm cho người ta cảm nhận được y sắp giết người. Chẳng qua chỉ giống như một người đang tươi cười chào hỏi ngươi, thân mật bắt tay ngươi, thân thiết ôm lấy ngươi mà thôi. Đối với hạng người này ngươi làm sao có thể đề phòng? Đối với đao pháp này càng không thể đề phòng. Hắn độc nhất. Bạch Sầu Phi chỉ Tiêu Sát rồi quay sang Miêu Bát Phương nói, ngươi tuyệt nhất. Miêu Bát Phương đương nhiên là tuyệt, đao của y cùn và mẻ, hơn nữa còn dỉ xét, nhìn như thế chẳng khác gì một cây dao chặt củi cũ kỹ. Đao pháp chứ danh nhất của y gọi là Bát Phương Tàng Đao Thức, tuyệt chiêu thông thường là chiêu dồn kẻ địch vào chỗ chết. Tuyệt chiêu của y không phải tấn công, mà là tàng đao. Tàng đao là phòng thủ, làm sao có thể là tuyệt chiêu cải tử hồi sinh, chuyển bại thành thắng? Nhưng sở dĩ tuyệt chiêu có thể trở thành tuyệt chiêu là vì nó đủ tuyệt. Miêu Bát Phương chẳng những đao pháp tuyệt, người cũng tuyệt. Y giết phụ thân của mình, mục đích là đoạt lấy đao pháp mà phụ thân không chịu truyền cho y. Y cũng giết con của mình, là vì sợ con bắt chước theo y, đoạt đao pháp của y giống như y. Bát Phương Tàng Đao Thức, hắn thì tuyệt. Bạch Sầu Phi đưa mắt nhìn từng người một, cuối cùng dừng lại ở Thái Tiểu Đầu. Ngươi thì quái. Thái Tiểu Đầu không hề nhún nhường, ta không quái, ai quái? Con người y vốn rất quái, đầu to, béo phì, vừa xấu vừa ngốc, nhưng đao pháp của y lại bé nhỏ dễ thương, thật sự đáng thương. Nhưng loại đao pháp đáng thương này khiến không ít người trở thành những vong hồn đáng thương, tạo ra bao nhiêu cô nhi quả phụ đáng thương. Bạch Sầu Phi quay sang Tập Luyện Thiên cười nói, luận về vẻ đẹp của đao pháp, đương nhiên đao của ngươi là đẹp nhất. Tập Luyện Thiên hờ hững nói, đương nhiên rồi, đao pháp của y đẹp như một giấc mộng, mộng không phải là sự thật, tựa như một ánh cầu vồng. Khi ngươi tỉnh mộng, thanh đao đồng thời cũng đuổi đi hồn phách của ngươi, còn lại, chỉ còn ngươi tốt nhất, hắn cao thâm khó dò nhất rồi. Ngươi, Bạch Sầu Phi chỉ Triệu Lan Dung. Trận vũ chấp bát của nàng ta được công nhận là tinh túy của đao pháp, là tinh phẩm trong đao pháp, là kiệt tác trong đao thuật, không ai có thể không thừa nhận, cho nên luận về đao pháp, Triệu Lan Dung đương nhiên được coi là tốt nhất. Thế nhưng, Mạnh Không Không lại mới là kẻ cao thâm khó lường nhất, bởi vì y rất ít khi ra tay, càng ít khi xuất đao. Đao pháp của Mạnh Không Không mở ra một cảnh giới mới mà đao tông chưa hề có. Trong các danh gia đao pháp quần tụ ở kinh sư, nghiễm nhiên trở thành lãnh tụ, không ai dám khiêu chiến với y, tranh phong với y, từ đó có thể biết được đao pháp của Mạnh Không Không cao thâm khó lường đến nhường nào. Thậm chí cả Bạch Sầu Phi cũng e ngại y. Có điều, bây giờ bộ dạng của Bạch Sầu Phi rất thoải mái, y thoải mái như không phải đang đối mặt với 8 địch thủ. 8 địch thủ liên thủ đối phó với y, mà tựa như đang bình phẩm 8 bức tranh. Bức tranh nào đẹp hơn, bức tranh nào ý cảnh cao hơn, bức tranh nào bút pháp có chút không thuần, bức tranh nào kỹ thuật hơi cứng, bức tranh nào có nét bút bất ngờ. Y không hề xem địch thủ ra gì, điều đó có nghĩa là 8 người trong mắt y chẳng khác gì 8 bức tranh, cho nên y mới có thể từ tốn bình phẩm như thế. Nhưng trước mắt y đích xác là có 8 người, chứ không phải là 8 bức tranh. Thái độ của Bạch Sầu Phi đối với họ rõ ràng là ô nhục, cho nên khi y nghe Bạch Sầu Phi hỏi, các ngươi cũng đoán thử xem, trong số các ngươi ai nắm được tiên cơ xuất thủ. Nói chưa xong, họ đã lập tức xuất thủ. Giữa họ, ai xuất thủ trước hay là cùng xuất thủ? Rất nhiều người muốn biết, đối mặt với một nhân vật như Bạch Sầu Phi, ai xuất thủ trước chắc chắn là một sự khiêu chiến đầy dũng cảm, cho nên tất cả mọi người đều dán mắt vào trận chiến này. Nhưng, không ai biết được câu trả lời, cả những người chứng kiến trận đánh này cũng không rõ. Trong khoảnh khắc, 9 thanh đao từ góc độ đáng sợ nhất, khó đề phòng nhất, kỳ lạ nhất, tuyệt độc nhất, lạnh lùng nhất, thảm liệt nhất, kinh tâm nhất, với tốc độ có thể phát huy hết mức sở trường của họ, đồng thời chém vào người Bạch Sầu Phi. Sau đó, đây chắc chắn là một cuộc chiến cực kỳ quan trọng. Họ đã biết Vương Tiểu Thạch từng tỉ thí với Bát Đại Đao Vương ở Sầu Thạch Trai. Vương Tiểu Thạch lợi dụng địa hình, buộc các đao vương phải từng người bước qua khung cửa, rồi gã công phá từng kẻ một, đánh vỡ trận thế của họ. Việc này mới xảy ra không bao lâu, nhưng đã truyền khắp kinh thành. Vương Tiểu Thạch dùng một đao một kiếm đánh bại Bát Đại Đao Vương, đúng là một chuyện lớn trong võ lâm. Bát Đại Đao Vương cùng ra tay đã thất bại một lần rồi. Nguyên Thập Tam Hạn từng nói, bát đao liên thủ, bất phùng địch thủ, câu nói này tựa như không còn đứng vững được nữa. Cho nên lần này Bát Đại Đao Vương không thể bại. Người có thể bại một lần, hai lần, ba lần, nhưng cũng phải thắng lợi, thậm chí đến cuối cùng mới thắng lợi, hoặc thắng lợi về mặt tinh thần, cũng là một sự thắng lợi. Sau khi thắng có thể bại tiếp, đương nhiên, thắng rồi cũng có thể thắng nữa, thắng rồi cũng có thể thắng không ngừng. Nhưng đối với người quyết đấu, không thể cứ thất bại mãi, thất bại nữa, danh dự chỉ là thứ yếu, điều quan trọng là mất lòng tin, nhất là chiến binh, bại nhiều lần quá đương nhiên mất ý chí chiến đấu. Chiến binh mất ý chí chiến đấu thì không cần tiếp chiến. Đã thất bại rồi, một người thất bại muốn chứng minh mình không phải là kẻ thất bại, chỉ có tái chiến mà thôi. Thế nên Bát Đại Đao Vương không thể bại được nữa. Nhưng đối với quần hùng trong đại sảnh, Bạch Sầu Phi càng không thể bại. Bạch Sầu Phi đã trở thành cứu tinh của họ. Cứu tinh duy nhất, nếu Bạch Sầu Phi bại, họ cũng tiêu đời. Thật ra chỉ cần cuộc chiến mới bắt đầu, ai cũng không muốn bại, ai cũng đều muốn chiến thắng. Ôn Mộng Thành đương nhiên cũng theo dõi chiến cuộc. Tuy ông ta không làm gì được, nhưng dẫu sao cũng là người trong chốn võ lâm. Đối với ông ta, trận chiến này không những liên quan đến sự an nguy của bản thân, mà cũng khiến ông ta cực kỳ tò mò, Bạch Sầu Phi sẽ ứng chiến thế nào? Trận chiến này, kết quả sẽ ra sao? Đương nhiên ông ta hy vọng Bạch Sầu Phi thắng, nhưng cả ông ta cũng hơi không thể chấp nhận được kiểu thắng như thế này. Bát Đại Đao Vương vừa xuất thủ, ngón tay của Bạch Sầu Phi đã in lên trán của Mạnh Không Không. Sau đó Mạnh Không Không bay ra, đao trận bị phá. Bạch Sầu Phi cũng nhân sơ hở ấy từ trong đao trận bay ra, ngay trước khi Nhậm Lao, Nhậm Oán kịp ra tay với Tường Ca Nhi và Âu Dương Ý. Một chỉ cũng đã đè vào mi tâm của Nhậm Oán, hỏi y thuốc dài. Sau đó, cuộc chiến kết thúc, Bạch Sầu Phi chiến thắng rồi. Ôn Mộng Thành cũng cảm thấy hài lòng, nhưng trong khoảnh khắc này, ông ta lại cảm thấy mơ hồ, bởi vì ông ta không hiểu. Ông ta đương nhiên biết Bạch Sầu Phi là cao thủ, Bát Đại Đao Vương cũng là cao thủ, nếu cao thủ muốn chiến thắng cao thủ, đương nhiên phải xuất thủ bằng cao chiêu, nhưng không thể cao đến nỗi cả ông ta vẫn không hoàn toàn nhìn rõ. Bản thân Ôn Mộng Thành cũng chẳng phải tay vừa, nếu cả ông ta cũng không hiểu, thử hỏi ở đây có mấy ai hiểu. Hoa Khô Phát hiểu, Bạch Sầu Phi nhất định thắng, Bạch Sầu Phi ngàn lần phải chiến thắng, Bạch Sầu Phi càng tuyệt đối không thể chiến bại, thắng thì mới có thể trả thù, giết Bát Đại Đao Vương. Nhậm Lao, Nhậm Oán trả thù, thù, nhất định phải trả, cho nên Bạch Sầu Phi nhất định phải thắng. Cho nên khi ông ta chỉ nhìn thấy người thực lực cao cường nhất trong Bát Đại Đao Vương là Mạnh Không Không bay ra, đương nhiên cũng không hiểu tại sao Mạnh Không Không lại bay ra.

người chủ trì hảo hán xã danh chấn Tam Giang Tứ Hải Ngũ Hồ Lục Hà. Đồng tình thu chân tình đối với Bát Đại Thiên Vương. Bát Đại Thiên Vương cũng cảm kích mỹ ý của đồng tình thu. Nhưng cảm kích thì cảm kích không phải là yêu, đến thích cũng không phải là yêu, huống chi là cảm kích. Đồng tình thu vận dụng tất cả các mối quan hệ có thể vận dụng, khiến Bát Đại Thiên Vương ngày càng được người trong chốn võ lâm chú ý tới. Dựa vào mối quan hệ này, Bát Đại Thiên Vương mới có danh tiếng lẫy lừng, cuối cùng cũng chiếm được một vị trí trong chốn giang hồ. Kể cũng lạ, vì Bát Đại Thiên Vương anh tuấn phong lưu, tướng mạo đường đường, nhưng lại bất đắc chí. Có nhiều người bản lĩnh phẩm đức chẳng bằng y, nhưng lại được phong quang thể diện trong chốn võ lâm. Vì điểm này, Bát Đại Thiên Vương rất ấm ức. Lúc đó, y chỉ có một cách giải thích là, y không được may mắn, y là người không có đường chỉ tay, y tướng mạo bất phàm, nhưng hai tay không có đường chỉ tay. Cả Gia Cát Tiên Sinh xem xong tướng tay của y, cũng buột miệng nói một câu, ngươi vốn là người đã chết rồi, sao có thể sống đến bây giờ? Có lẽ tiên thiên mệnh cách của y không xứng với hậu thiên mệnh vận, cho nên mới bất đắc chí như thế này. Lúc đó cả một người cứng rắn như Bát Đại Thiên Vương cũng không khỏi nghĩ như thế này. Thì ra trong chốn võ lâm, vận may vẫn quan trọng hơn tài năng, sự cố gắng. Nhưng sau khi y đến với đồng tình thu, chắc là đã khơi dậy được sức mạnh của mệnh cách. Bát Đại Thiên Vương từ đó đi lên. Nhờ vậy, Bát Đại Thiên Vương đã có một lãnh ngộ mới. Trên giang hồ, có thể đứng vững chân, tạo lập quan hệ tốt, có thể nói còn quan trọng hơn cả chân tài thực học. Đồng tình thu thì không nghĩ như thế. Nàng xem Cao Đại Danh là con của mình, nàng nâng đỡ y, nàng biết y có tài năng, cũng có nghĩa là y có tiềm chất thành công, thành danh, cho nên đồng tình thu phát huy ưu điểm của Bát Đại Thiên Vương. Trước tiên xây dựng một hình tượng rồi nhờ bằng hữu trong giang hồ khen ngợi điểm đặc sắc của y. Nhờ thế Bát Đại Thiên Vương mới nổi danh, thậm chí đã bao trùm cả cái tên cũ của y, Cao Đại Danh. Đồng tình thu không hề cho rằng vận may và quan hệ là mấu chốt quyết định. Nàng cho rằng phương pháp xử sự mới là quan trọng. Chẳng hạn Cao Đại Danh vốn là một ngôi sao sáng chói. Có điều, trước tiên phải khiến người ta ngẩng đầu nhìn sao. Quá trình này e rằng trước tiên phải nhờ người dập tắt những ngọn đèn khác. Nàng cũng thật sự dập tắt những ngọn đèn chói mắt khác. Bốn cao thủ trẻ tuổi nổi lên cùng thời với Bát Đại Thiên Vương đều bị đồng tình thu cố tình sai người của hảo hán xã trừ khử. Trong đó có hai người là do Cao Đại Danh đích thân động thủ. Hai người này cũng thật là bại hoại trong chốn võ lâm. Khi Cao Đại Danh xui xẻo, y luyện công siêng năng hơn bây giờ. Người ta thường siêng năng cố gắng nhiều hơn trước khi thành danh. Một khi công thành danh tựu, vì náo nhiệt quá, đâu còn thời gian âm thầm khổ luyện, gắng sức vượt qua bản thân mình. Cao Đại Danh cũng không ngoại lệ. Khi y kém may mắn, thường gặp phải địch nhân đặc biệt mạnh mẽ, hầu như lần nào cũng bại trận. Có điều, y được đồng tình thu chỉ điểm thêm, dốc lòng sắp xếp thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Bát Đại Thiên Vương trở thành người nhiều lần chiến thắng. Hai cao thủ trẻ tuổi đều bị tiêu diệt như thế, cho nên Bát Đại Thiên Vương cũng uy phong một hồi. Đồng tình thu không tin tưởng lắm vào vận may và quan hệ. Đó là vì nàng đã có những thứ này, một người khi đã có rồi thì không trân quý lắm, nhưng lúc chưa có hoặc sắp mất đi thì mới biết nuối tiếc. Sự bất hạnh của đồng tình thu là ở chỗ nàng xấu, cho nên nàng cần phải thông minh. Nhưng có người dù thông minh thế nào đi chăng nữa, về mặt tình cảm cũng chưa chắc đã lý tính được. Đồng tình thu mê mẩn Bát Đại Thiên Vương, Bát Đại Thiên Vương cũng biết lấy ân báo đức, lấy thân đáp đền, kết tóc xe duyên với đồng tình thu. Thế là Bát Đại Thiên Vương thanh thế càng mạnh hơn. Hơn nữa, xưa nay người ta no cơm rừng mỡ, Bát Đại Thiên Vương cũng chẳng phải ngoại lệ. Ngay lúc này, y gặp được Hà Tiểu Hà. Hai người chẳng những vừa gặp đã đem lòng yêu nhau, đều tiếc gặp nhau muộn màng, mà Hà Tiểu Hà còn là mối tình phong lưu duy nhất của Bát Đại Thiên Vương. Nhưng Bát Đại Thiên Vương cũng không thể lìa bỏ đồng tình thu. Hành vi này chẳng những khiến ai cũng chê trách, bản thân Bát Đại Thiên Vương cũng không làm được. Hơn nữa, y cũng chẳng có gan. Bình thường Bát Đại Thiên Vương cũng giống như bất cứ người đàn ông nào khác, thường khoe khoang những việc phong lưu của mình. Nhưng trên thực tế, mặc dù y có bề ngoài anh tuấn, nhưng lại chẳng có vận đào hoa, chẳng có duyên nữ nhân gì cả. Cho nên Hà Tiểu Hà trở thành minh chứng duy nhất chứng minh sức hấp dẫn của y. Cho nên y không thể mất nàng. Y quen biết lão thiên gia ở Liên Viên. Lão thiên gia chính là Hà Tiểu Hà. Khi quen nàng, y đã nghe tiếng của nàng từ lâu, nhưng khi nàng xuất hiện, y đã không thấy nàng, bởi vì y say rồi, y đang uống rượu cùng bọn Ôn Mộng Thành. Hoa Khô Phát, y lắm mồm, uống kém, chỉ mới uống ba ly đã say mềm, nhờ có hảo hán xã dẫn tiến, Ôn Mộng Thành và Hoa Khô Phát mới quen biết với y. Điều này cũng thật lạ lùng, lúc y còn đang xui xẻo, cả một người bằng hữu cũng chẳng có, chỉ kết giao toàn với đám chư bằng cẩu hữu lâm trận thoái lui. Ném đá xuống giếng, khi lão thiên gia yểu điệu bước ra, mắt của bát đại thiên vương đã hoa lên, lưỡi cũng đờ ra, người đứng không vững nữa. Y đã nôn ngoè, đã nói nhảm, thậm chí còn nôn lên cả người Hà Tiểu Hà. Sau đó, Ôn Mộng Thành và Hoa Khô Phát kể lại, cả hai đều đồng ý rằng, nếu bát đại thiên vương không say, không nôn, Hà Tiểu Hà chưa chắc vừa gặp đã yêu cao đại danh. Bởi vì bát đại thiên vương nôn, nhưng nôn đến nỗi chẳng giống bát đại thiên vương tí nào, chỉ giống như một đống bùn. Hà Tiểu Hà thấy một đại nam nhân khóc đến đau lòng như thế, trái lại mềm lòng, đàn ông nào nàng chẳng gặp qua rồi. Có điều, vừa gặp họ thì trong lòng nàng đã xây một bức tường vừa cao vừa dày. Nhưng bát đại thiên vương này say mềm như đống bùn, chỉ biết dụi vào nàng mà khóc. Thế là, Hà Tiểu Hà từ mềm lòng trở thành động lòng. Nàng chưa bao giờ thấy một đại nam nhân khóc ra nông nỗi thế này. Huống chi là một đại nam nhân uy võ đường hoàng. Sau đó, Hà Tiểu Hà trở thành chi âm của bát đại thiên vương. Những lúc đó, Hà Tiểu Hà thường vuốt tóc bát đại thiên vương, hai mắt nhắm lại, miệng rên rỉ, a, bát đại, nhưng giấy không bọc được lửa. Cuối cùng, mọi sự cũng truyền đến tai Đồng Kình Thu. Đồng Kình Thu nổi khùng lên, Đồng Kình Thu nổi khùng lên. Bát đại thiên vương lập tức cảm thấy sợ hãi, nếu cứ tiếp tục ở bên cạnh Hà Tiểu Hà, không phải là không được, nhưng làm thế thì y không chỉ phụ lòng Đồng Kình Thu, mà còn không thể đứng chân trong hảo hán xã, thậm chí gần như là đối đầu với công lý của cả võ lâm. Y thường nghĩ như thế này, ta ngoại tình, liên quan quái gì đến đạo nghĩa võ lâm, nếu các ngươi cưới phải một mụ vợ xấu xí như ta, nói không chừng các ngươi cũng ra ngoài trêu hoa ghẹo cỏ. Vậy tại sao ta không làm được? Đương nhiên bát đại thiên vương không phục, nhưng y không dám làm bậy, bởi vì y biết ơn Đồng Kình Thu. Đúng thế, không có Đồng Kình Thu, y không có ngày hôm nay, y cũng sợ Đồng Kình Thu, cho nên y vì đành trốn tránh. Y trốn tránh, y phải trốn Hà Tiểu Hà. Thế là y cùng Hà Tiểu Hà trở thành một đôi oán ngẫu trong truyền thuyết. Thực ra, tính kỹ lại, oán lữ trên đời này nhiều hơn ái lữ. Hơn nữa còn nhiều hơn rất nhiều là đằng khác. Hà Tiểu Hà đến chúc thọ Hoa Khô Phát, một trong những nguyên nhân, chính là muốn nhân cơ hội này, xem thử có gặp được bát đại thiên vương hay không. Kết quả nàng đã gặp được y, kết quả của việc gặp được y là, bát đại thiên vương lại muốn né tránh, Phùng Bất Bát làm lớn chuyện này lên khiến ai nấy đều biết rõ. Hà Tiểu Hà càng thêm khó xử, ôm mặt khóc mà bỏ đi, bát đại thiên vương nhớ lại tình cảm Hà Tiểu Hà dành cho y lúc trước. Lòng cũng mềm đi, mềm lòng thì sẽ động lòng thì sẽ động tình. Bát đại thiên vương cuống quýt đuổi theo Hà Tiểu Hà. Hà Tiểu Hà chạy ra khỏi hoa gia, quẹo qua hai góc phố, đến một vườn hoang, thì chạy vào đó. Khi bát đại thiên vương đuổi ra, thoáng thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Hà Tiểu Hà vụt qua bức tường đổ. Y cũng lướt vào, khắp nơi cây cối tùm, tường ngã gạch đổ, bát đại thiên vương đảo hai vòng, chẳng gặp được Hà Tiểu Hà. Chỉ đành khẽ gọi hai tiếng, Tiểu Hà, Tiểu Hà. Đột nhiên, y cảm thấy cổ mình nóng lên, y đưa tay sờ cổ, ướt rồi, chẳng lẽ trời mưa. Y ngẩng đầu nhìn lên, liền trông thấy một gốc cây lớn, cành lá tùm xung xuê. Có người, Hà Tiểu Hà, Hà Tiểu Hà trốn trên cây, nàng thấy bát đại thiên vương đang ngẩn ngơ tìm mình, nước mắt rơi xuống, nước mắt rơi trên cổ bát đại thiên vương. Bát đại thiên vương ngẩng lên, thì nhìn thấy nàng. Hà Tiểu Hà thấy bộ dạng ngẩn ngơ của bát đại thiên vương, đầu ngược cao, mừng đến nỗi mồm há hốc, cổ tựa như ngắn lại một đoạn, nàng mới không nhịn được cười, nàng bật cười khúc khích, người dễ khóc thường thích cười, khi họ không thể cười, họ mới khóc. Hà Tiểu Hà nhoẻn cười, bát đại thiên vương nhìn thấy, cũng ngơ ngác ngoác mồm ra, nụ cười của nàng thật là đẹp. Bát đại thiên vương lắp bắp nói, nàng, đang ở trên. Hà Tiểu Hà học theo giọng điệu bát đại thiên vương, ngươi, đang ở dưới. Bát đại thiên vương lúng búng nói, ta, có thể. Hà Tiểu Hà thấy y ngẩn ngơ, nhất thời bật cười quên đi nỗi buồn lúc nãy,